Những mối tình chị em vốn luôn khiến dư luận tò mò vì sự chênh lệch tuổi tác, định vị và cả những ẩn số khó lường phía sau. Với nhiều phú bà, phi công trẻ không chỉ là những người tình lãng mạn mà còn là chỗ dựa tinh thần giữa cuộc sống cô đơn. Thế nhưng, khi tình yêu pha lẫn tiền bạc và ham muốn, mọi thứ dễ dàng trượt dài thành những bi kịch khó ngờ. Trên thế giới đã có không ít vụ án gây chấn động, nơi mối quan hệ giữa phi công trẻ và phú bà kết thúc trong đau thương, thậm chí là mất mát không gì bù đắp. Ở Trung Quốc, một trai bao từng tiễn người tình xuống suối vàng ngay trong quán karaoke gây phẫn nộ cả xã hội. Tại Hàn Quốc, dư luận xôn xao với một vụ phụ nữ 51 tuổi bị hẹn hò phi công trẻ rồi nhận cái kết ám ảnh đến lạnh người. Còn tại Mỹ, quá phụ Shujana Tyler lại trở thành minh chứng cho bi kịch khi sa vào bẫy tình online, cuối cùng bị lôi kéo vào con đường buôn chất cấm. Nhật Bản thì cũng từng rúng động khi phú bà Takai Naoko nhận trai trẻ làm con nuôi, nhưng rồi bất ngờ ra đi trong hoàn cảnh đầy bí ẩn. Chưa hết ở Canada, vụ lừa đảo bạch phụ Mỹ gốc Hoa cho thấy đôi khi chỉ vì trao niềm tin mù quáng, một người phụ nữ có thể mất trắng tài sản dù chưa từng bước vào hôn nhân. Những câu chuyện này không chỉ là lời cảnh báo về mặt tối của những cuộc tình lệch tuổi, mà còn hé lộ tham vọng, sự dối trá và cả bi kịch của những người đi tìm hạnh phúc tưởng như ngọt ngào nhất. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm lại top 5 vụ án phi công trẻ và các phú bà gây sốc nhất thế giới, nơi tình yêu và tiền bạc hòa quyện thành những màn kịch vừa bi thương vừa ám ảnh. Và như thường lệ, trước khi chúng ta cùng nhau vén màn bí ẩn những câu chuyện gây dẫn động ngày hôm nay, các bạn hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Vụ trai bao kết liễu phú bà ở quán karaoke sau khi tiễn người tình xuống suối vàng. Thành phố Nagoya, tọa lạc tại phía tây tỉnh Aichi, Nhật Bản, là trung tâm của vùng đô thị Nagoya, một trong ba vùng đô thị lớn nhất Nhật Bản. Thành phố này đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực công nghiệp và văn hóa truyền thống. Nơi đây quy tụ rất nhiều doanh nghiệp sản xuất ô tô và cũng là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Các điểm du lịch nổi tiếng bao gồm Ushu, lâu đài Nagoya. Nagoya là một thành phố vừa mang hơi thở hiện đại, vừa đậm đà bản sắc truyền thống. Nhân vật chính của câu chuyện là Soga Haruki, năm nay 25 tuổi. Anh là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp. Tuy còn trẻ nhưng đã trải đời, có nhiều mối quan hệ xã hội. Trong mắt mọi người, anh thành đạt, có cuộc sống tự do tự tại đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại ẩn chứa những sóng ngầm không ai hay biết. Cho đến một ngày, cuộc đời anh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023, lúc 11 giờ 30 phút sáng, không khí Giáng sinh vẫn còn phảng phất trong trung tâm thương mại sầm uất ở Nakamura, Nagoya. Mọi người đang thong thả mua sắm thì bỗng nhiên một tiếng la hét thất thanh vang lên. Có người thiệt mạng rồi, chạy mau, có biến rồi, mau chạy đi. Sự việc bất ngờ khiến đám đông náo loạn. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng để đảm bảo an toàn, mọi người vẫn hốt hoảng chạy theo nhau về phía cửa ra. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sự việc xảy ra tại một quán karaoke trên tầng 7 của trung tâm thương mại. Nạn nhân bị tấn công là một cô gái trẻ 20 tuổi, gục ngã trên sàn, tình trạng rất nguy kịch. Hung thủ là một người đàn ông, chính hắn đã gọi điện báo cảnh sát tự thú. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường trên tầng 7. Qua kiểm tra sơ bộ, cô gái vẫn còn thoi thóp. Sau khi sơ cứu tại chỗ, nạn nhân được đưa ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên vết thương quá nặng, cô gái đã không qua khỏi sau 2 giờ cấp cứu. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân có nhiều vết thương do chống cự trên cánh tay. Vết thương chí mạng tập trung ở vùng ngực. Hình dạng và độ sâu của vết thương cho thấy hung khí là dao. Nguyên nhân qua đời là do mất máu quá nhiều. Thời gian được xác định là vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Cùng lúc đó, cảnh sát tiến hành điều tra tại quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng. Một nhân viên quán cho biết, nạn nhân tên là Yumi, tên đã được thay đổi, 20 tuổi, là khách quen của quán. Cô có mối quan hệ thân thiết với một vị khách khác tên là Soga Haruki. Dường như trước đây họ là người yêu của nhau. Cả hai thường xuyên đến quán cùng nhau nên nhân viên ở đây đều quen biết mặt. Sáng ngày xảy ra vụ việc, khoảng 11 giờ, Yumi đến quán một mình và hỏi nhân viên xem Soga Haruki đã đến chưa. Khi biết anh ta chưa đến, cô liền vào phòng hát karaoke một mình. Một lúc sau, Soga Haruki vội vã đến quán, hỏi nhân viên số phòng của Yumi, rồi đi thẳng đến đó. Như thường lệ, nhân viên chuẩn bị một đĩa hoa quả và một số đồ uống mang vào phòng. Nhưng vừa bước vào cửa, anh đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Soga Haruki, tay cầm dao, đứng gần cửa, miệng lẩm bẩm gì đó. Cách đó không xa, Yumi nằm gục trên sàn cạnh chiếc TV. Cảnh tượng thật hãi hùng. Nhân viên sợ hãi hét lên. Soga Haruki liền vứt hung khí rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng động, các nhân viên khác chạy đến phòng hát. Sau khi phát hiện sự việc, họ lập tức gọi báo cảnh sát. Nhân viên này cũng cho biết thêm, Soga Haruki và Jumi luôn có mối quan hệ tốt đẹp, chưa từng thấy họ xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần gặp nhau đều rất tình cảm, cười nói vui vẻ, và không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra trong phòng hát mà lại dẫn đến bi kịch như vậy. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy một con dao làm bếp trong phòng hát. Cơ quan giám định đã thu thập được dấu vân tay của Soga Haruki trên con dao. Đây không phải là vật dụng của quán mà là do anh ta chuẩn bị sẵn và mang vào. Rõ ràng hắn đã lên kế hoạch phạm tội từ trước. Theo thông tin từ giới truyền thông, nạn nhân Jumi và Soga Haruki quen biết nhau tại một quán bar tiếp viên, sau đó phát triển thành mối quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu đương, Jumi thậm chí còn hào phóng đưa cho bạn trai 1,5 triệu yên, tức là khoảng 10.000 đô la Mỹ để hỗ trợ anh ta làm ăn. Không ngờ sau khi nhận tiền thì Soga Haruki lại cắt đứt liên lạc với cô vào mùa hè năm nay, khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Sau đó Jumi đã vượt qua cú sốc tình cảm và có bạn trai mới. Nhưng đúng lúc này, Soga Haruki lại tìm kiếm cô, yêu cầu nối lại tình xưa, rồi sau đó bi kịch đã xảy ra. Vì vụ việc xảy ra ở khu vực trung tâm, gây xôn xao gần như toàn bộ trung tâm thương mại, tin tức nhanh chóng lan rộng. Sau đó, có hai học sinh trung học đã đến gặp cảnh sát và cung cấp một số manh mối. Hai em cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ án, các em đang hát karaoke trong quán. Khoảng hơn 11 giờ trưa, hai em đi ra ngoài vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng hát nơi xảy ra vụ án, các em nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong. Tò mò, hai em nhìn qua cửa kính thì thấy một người đàn ông đang ra tay tàn nhẫn với nạn nhân. Quá sợ hãi, hai em vội chạy về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Mãi đến vài phút sau, khi thấy cảnh sát đến nơi mới dám ra ngoài. Hai em cho biết thêm, do hung thủ đứng quay lưng về phía cửa phòng nên không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy hung thủ cao và gầy. Soga Haruki cao 1m90, đặc điểm này trùng khớp với lời mô tả của hai học sinh. Tuy nhiên, khi cảnh sát tra cứu hồ sơ cũ thì thấy Soga Haruki từng nặng đến 130kg, dường như không phù hợp với mô tả thân hình gầy. Về việc này, một số nhân viên quán hát cho biết, gần đây Soga Haruki rất chú trọng ngoại hình, tích cực giảm cân, thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần. Cả ngoại hình lẫn vóc dáng đều khác trước rất nhiều. Soga Haruki sinh năm 1998 tại thành phố Izu, tỉnh Shizuoka. Ngay từ nhỏ, hắn ta đã có thân hình vạm vỡ, cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa. Thời trung học, nhờ lợi thế thể hình, hắn đã được tuyển vào câu lạc bộ judo. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của huấn luyện viên, hắn đạt được thành tích khá tốt trong môn võ này, từng là đội phó dẫn dắt đội judo giành giải tư trong một giải đấu. Sau khi tốt nghiệp trung học, vì lý do gia đình, Soga Haruki không tiếp tục học lên cao mà bước thẳng vào đời, dần dần từ bỏ con đường võ thuật. Khi vào đời, hắn từng làm công nhân làm vườn nhưng nhanh chóng chán nản với công việc này. Sau đó hắn chuyển sang ngành ẩm thực, xin vào làm phục vụ tại một chuỗi cửa hàng mì ramen. Trong thời gian này, Soga Haruki âm thầm học hỏi kỹ thuật làm mì và phương pháp quản lý vận hành cửa hàng. Khi còn làm phục vụ, hắn thường xin số liên lạc của những nữ khách hàng xinh đẹp. Lúc đó hắn béo ú, ngoại hình bình thường, nhưng với tài ăn nói hài hước dí dỏm, hắn luôn thu hút sự chú ý của các nữ khách hàng. Nhờ vậy mà thường đạt được mục đích. Lâu dần, nhiều người đến quán ăn rất thích trò chuyện với hắn ta. Hắn ta cũng kết giao được không ít bạn bè. Năm 2019, Soga Haruki 21 tuổi đến Osaka, xin vào làm việc tại một cửa hàng mì ramen khác với vị trí đầu bếp chính. Mức lương của công việc này cao hơn trước khá nhiều. Tuy nhiên, hắn ta chưa làm việc được bao lâu thì một người bạn đã mời hắn ta đến làm quản lý tại một cửa hàng mì ramen khác ở tỉnh Gifu, Yokohama, Ikei, Churansha, với mức lương hấp dẫn hơn. Hắn ta đồng ý ngay lập tức. Cứ như vậy, bằng tài ăn nói khéo léo và các mối quan hệ xã hội, chỉ trong một thời gian ngắn, Soga Haruki đã từ một nhân viên phục vụ nhỏ bé leo lên vị trí quản lý, trở thành đối tượng đáng ngưỡng mộ của những người xung quanh. Sau khi trở thành quản lý, hắn ta làm việc càng chăm chỉ hơn, đối xử với nhân viên rất hòa nhã. Tuy nhiên, đúng vào lúc cửa hàng đang trên đà phát triển thì sự cố xảy ra. Tháng 11 năm 2019, máy bán hàng tự động và máy đổi tiền của cửa hàng mì ramen bị trộm, thiệt hại hơn 2 triệu yên, tức là khoảng 13.000 đô la Mỹ. Là quản lý, Soga Haruki phải chịu một phần trách nhiệm. Mặc dù hắn ta tích cực phối hợp điều tra với cảnh sát, cung cấp manh mối, nhưng cảnh sát vẫn không thể phá án. Do máy móc bị mất, nhân viên phải tự thay, nhận order và tính tiền cho khách. Vào giờ cao điểm, họ không thể nào xoay sở kịp. Thu nhập của cửa hàng cũng không đủ để tuyển thêm nhân viên mới. Cho đến một ngày Soga Haruki đăng một bài viết lên mạng xã hội của cửa hàng. Trong đó, đề cập đến việc cửa hàng mì ramen của họ là một cửa hàng tư nhân, không có đủ tiền để tuyển thêm nhân viên. Nếu tình trạng này tiếp diễn, họ có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều khách hàng quen biết được tin này đã ra tay giúp đỡ, tự nguyện quyên góp tiền cho cửa hàng. Một bát mì ramen bình thường có giá 800 yên và khoảng 5 đô la Mỹ. Một số khách quen trực tiếp đưa 1.000 yên, 6 đô la Mỹ. Chính nhờ sự ủng hộ của họ mà cửa hàng mì ramen đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Trong cây rủi có cây may. Sau sự việc xảy ra, Soga Haruki bất ngờ trở thành người nổi tiếng trên mạng. Nhiều người nghe nói về câu chuyện của hắn ta đã tìm đến cửa hàng để check in, chỉ để tận mắt nhìn thấy vị quản lý này. Hắn ta cũng nhận ra đây là một cơ hội, bắt đầu thử sức với việc livestream trên các nền tảng mạng. Thu nhập hàng tháng vượt mức 400.000 yên, khoảng 2.600 đô la Mỹ. Nếm trải được vị ngọt, hắn ta không còn bằng lòng với vị trí quản lý một cửa hàng mì ramen nhỏ bé nữa. Hắn từ bỏ công việc, trở về quê nhà Shizuoka, dùng số tiền tích góp trong những năm qua để mở một cửa hàng mì ramen mới, tự mình làm chủ. Hắn ta giao toàn bộ việc lớn nhỏ của cửa hàng cho một nhân viên tin cậy, còn bản thân thì tập trung vào sự nghiệp streamer. Sau khi nhận ra sự hấp dẫn của thế giới mạng, Soga Haruki bắt đầu cảm thấy bất mãn với ngoại hình của bản thân. Hắn ta thấy những streamer nổi tiếng đều có ngoại hình long lanh, dáng người chuẩn, còn mình thì béo ú, nhan sắc bình thường, không khỏi cảm thấy tự ti. Với khát khao mãnh liệt muốn nổi tiếng, hắn ta quyết tâm thay đổi. Đầu tiên, Soga Haruki đến bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày. Đây là một loại phẫu thuật thay đổi cấu trúc đường ruột, loại bỏ chức năng của phần lớn dạ dày thông qua việc thay đổi đường đi của thức ăn, đường tiêu hóa, làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày, rút ngắn chiều dài hấp thụ hiệu quả của ruột non, từ đó giảm lượng đáng kể calo nạp vào và hấp thụ, đạt được mục đích giảm cân. Hắn ta kiên quyết thực hiện ca phẫu thuật này. Sau phẫu thuật, cân nặng của hắn đã giảm rõ rệt, từ 130 xuống còn 80 kg. Gầy đi, Soga Haruki trở nên tự tin hơn rất nhiều, nhưng vẫn luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho rằng mình kiếm tiền vẫn còn quá ít, không đủ chi tiêu. Vì vậy hắn ta muốn thử sức nhiều hơn khi còn trẻ. Sau một thời gian tìm hiểu, Soga Haruki quyết định dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, đó là làm trai bào. Hắn ta nghĩ rằng làm nghề này có thể tiếp xúc với những người giàu có, kiếm tiền nhanh. Hắn hiểu rõ ràng rằng muốn được khách yêu thích không chỉ cần có thân hình hoàn hảo mà còn cần phải có gương mặt điển trai. Hắn đã đạt được yêu cầu đầu tiên nhưng vẫn còn thiếu yêu cầu thứ hai. Soga Haruki nghiên cứu đặc điểm của một số đồng nghiệp nổi tiếng, nhận thấy họ đều có sống mũi cao, đường quay hàm sắc nét và đôi mắt sáng ngời. Trong số đó có một trai bào tên là Roland, tên thật là Machio Fuga, khiến hắn đặc biệt chú ý. Roland thường được coi là một trong những trai bào có thu nhập cao nhất Nhật Bản. Thu nhập hàng năm được cho là lên tới 300 triệu yên và khoảng 1,9 triệu đô la Mỹ. Soga Haruki khao khát trở thành một trai bào giống như Roland. Vì vậy, hắn bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ để theo những đặc điểm của Roland. Sau khi hoàn thành các ca phẫu thuật, hắn như được lột xác, từ hình ảnh một người đàn ông béo ú trở thành một chàng trai trẻ đẹp trai. Để đạt được ngoại hình như ý, hắn đã tiêu sạch số tiền tích góp nhiều năm. Chi phí phẫu thuật thẩm mỹ đắt đỏ cùng với các khoản chi phí chăm sóc, bảo dưỡng, sau đó khiến hắn phải gánh chịu một khoản nợ không nhỏ. Nhưng dường như hắn chẳng hề bận tâm vì tin chắc rằng mình sẽ sớm kiếm lại được. Thế là Soga Haruki đã đóng cửa hàng mì ramen ở Shizuoka, bắt đầu tập trung vào sự nghiệp trai bao của mình. Tháng 3 năm 2023, Soga Haruki đến Nagoya. Nhờ ngoại hình sáng sủa cùng phong cách nhẹ nhàng hài hước, hắn nhanh chóng có chỗ đứng trong nghề. Soga Haruki quả thực có năng khiếu trong lĩnh vực này. Chỉ sau vài tháng làm việc tại quán bar, hắn đã chiếm được cảm tình của không ít khách hàng nữ, trở thành trai bao số 1 của quán. Thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Nhưng rồi hắn ta lại cảm thấy bồn chồn. Chỉ 3 tháng sau khi vào làm, hắn lại xin nghỉ việc, tự mình mở một quán bar tiếp viên ở quận Nakamura, Nagoya. Soga Haruki lôi kéo những khách hàng cũ đến quán mới của mình. Công việc kinh doanh một thời rất phát đạt. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ nửa năm sau khi khai trương, hắn ta đã vướng vào một vụ án mạng. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhanh chóng xác định Soga Haruki là nghi phạm và tiến hành truy bắt. Họ đã tìm thấy hắn ta trên một con phố cách trung tâm thương mại không xa và bắt giữ hắn ta. Sau khi bị bắt, Soga Haruki khai rằng mình bị ép buộc làm như vậy. Bản thân đã không còn dũng khí để sống tiếp nên muốn tìm một người cùng xuống suối vàng với mình. Điều gây sốc là hắn ta khai rằng ngoài việc sát hại Yumi, còn có một người phụ nữ khác hiện đang nằm trong bồn tắm của hắn ta. Nghe vậy, cảnh sát lập tức đến căn hộ của Soga Haruki. Căn hộ của Soga Haruki nằm cách quán karaoke không xa, khoảng cách theo đường chim bay chưa đến 2 km. Căn hộ có thiết kế đơn giản, bước vào là cửa sảnh. Đi vào trong là một hành lang. Bên phải là phòng ngủ. Bên trái là phòng tắm và nhà vệ sinh. Đi qua hành lang là một căn phòng tích hợp phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Đối diện là hai phòng ngủ. Mỗi phòng đều có ban công riêng. Cảnh sát phát hiện một người phụ nữ trong bồn tắm chứa đầy nước ở phòng tắm. Cô gái chỉ mặc nội y và đã không còn sự sống. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân không có vết thương trên người, nguyên nhân là do ngạt nước. Thời gian từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12. Trong căn hộ không có dấu vết người lạ đột nhập, tài sản cũng không bị mất. Như vậy Shoga Hajuki, 25 tuổi, đã liên quan đến hai vụ án mạng. Qua điều tra, người phụ nữ trong bồn tắm được xác định là Nagano Shiori, 30 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, tính cách hoạt bát, làm việc tại một công ty ở tỉnh Gifu với thu nhập ổn định. Tháng 7 năm 2022, Nagano Shiori quen biết với Shoga Haruki trong một buổi gặp mặt bạn bè. Cô bị thu hút bởi tính cách dịu dàng, vui vẻ của hắn ta. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Vài tháng sau hẹn hò, Nagano Shiori chuyển đến sống chung với Shoga Haruki tại căn hộ của hắn. Nhưng cô không hề biết rằng Shoga Haruki lại là kẻ bắt cá nhiều tay, lừa tình lẫn tiền. Nạn nhân Yumi cũng quen biết với Shoga Haruki trong khoảng thời gian này. Sau khi cô không chịu chi tiền cho hắn ta nữa thì hắn bị ruồng bỏ, cho đến khi bi kịch xảy ra. Cảnh sát tiến hành điều tra những người dân sống xung quanh căn hộ. Một người phụ nữ cho biết trước khi vụ án xảy ra, cô không thấy có điều gì bất thường xảy ra trong căn hộ, cũng không nghe thấy tiếng động lạ. Cô sống ở đây đã lâu, thường xuyên thấy Shoga Haruki và bạn gái ra vào căn hộ. Mỗi lần gặp mặt, anh ta đều chào hỏi cô rất lịch sự, để lại ấn tượng tốt đẹp. Cặp đôi này trông rất tình cảm, trai tài, gái sắc, không ngờ cuối cùng lại có kết cục như thế này. Một người hàng xóm cùng tầng cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 26 tháng 12, khi anh ấy đang ngủ say thì bỗng nghe thấy một tiếng ầm rất lớn khiến anh giật mình tỉnh giấc. Hình như có người cùng tầng đang cãi nhau và đập phá đồ đạc. Khoảng 10 giây sau, tiếng động ngừng hẳn, cảnh sát trích xuất camera giám sát và ra vào tòa nhà. Hình ảnh cho thấy tối ngày 25 tháng 12, Shoga Haruki và Nagano Shiori cùng nhau bước vào tòa nhà. Không có người nào khả nghi khác xuất hiện. Sáng ngày 26 tháng 12, Shoga Haruki rời khỏi căn hộ một mình. Nagano Shiori không hề bước ra khỏi căn hộ. Một người đàn ông tự xưng là bạn thân của Nagano Shiori đã đến gặp cảnh sát. Anh cho biết là Nagano Shiori là người thiếu cảm giác an toàn. Sau khi yêu Shoga Haruki, cô ấy rất dựa dẫm vào hắn ta, nghe lời hắn ta răm rắp. Trước khi vụ án xảy ra, Nagano Shiori từng tìm đến bạn thân để tâm sự, nói rằng tinh thần của bạn trai cô ấy không được tốt, thường xuyên ở lì trong nhà nhiều ngày liền, không ra ngoài cũng không cạo râu, trông rất tiều tụy. Cô ấy cũng không dám nói nhiều vì hắn ta tâm lý bất ổn, thường xuyên nổi nóng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Người đàn ông này cho rằng Shoga Haruki có thể mắc bệnh tâm thần nên mới có những hành vi cực đoan như vậy. Có một người phụ nữ đã chủ động đến gặp cảnh sát, cho biết cô từng có quan hệ tình cảm với Shoga Haruki. Cô ấy nói rằng hắn ta là một người rất ích kỷ, bề ngoài thì hòa đồng thân thiện nhưng thực chất rất thực dụng, chỉ muốn lợi dụng họ để moi tiền. Trong thời gian yêu nhau, gần như toàn bộ số tiền cô ấy kiếm được từ công việc làm thêm hàng tháng đều đổ vào cho Shoga Haruki. Đến khi cô ấy tiêu hết tiền tiết kiệm thì hắn ta liền đề nghị chia tay. Hắn ta không chỉ lừa tình, lừa tiền mà còn bắt cá nhiều tay. Một kẻ ích kỷ, vụ lợi như vậy thì việc làm tổn thương người khác cũng chẳng có gì lạ. Trong phòng thẩm vấn, Shoga Haruki mang vẻ mặt chán chường tuyệt vọng. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, hắn ta thừa nhận những gì mình đã làm và kể lại diễn biến tâm lý của bản thân. Thực ra, trước khi trở thành trai bao, Shoga Haruki đã dồn hết tiền tiết kiệm vào việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng hắn ta cho rằng, với năng lực của mình, chẳng mấy chốc sẽ thu hồi vốn, nên đã mạnh tay vay một khoản tiền lớn với lãi suất cao. Tuy nhiên hắn ta không ngờ rằng mình đang đối mặt với vực thẳm không đáy. Dù đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực ăn uống, nhưng việc kinh doanh quán bar tiếp viên lại là một thử thách hoàn toàn khác. Sau khi quán bar khai trương, hắn ta nghĩ rằng mình có thể dựa vào các mối quan hệ cũ để thu hút khách hàng, nhưng thực tế đã giáng cho hắn một cú tát đau điếng. Những vị khách từng vung tiền như nước, phần lớn chỉ là khách qua đường, hoàn toàn không có hứng thú ủng hộ công việc kinh doanh của hắn lâu dài. Còn những khách hàng mới cũng không có ấn tượng tốt về hắn. Nhiều người phàn nàn rằng không gian quán quá bình thường, dịch vụ quán không chu đáo, thậm chí còn cho rằng giá cả quá cao. Lãi suất cao ngất ngưởng khiến cho Shoga Haruki phải chịu áp lực nặng nề mỗi ngày. Vì vậy hắn đã mù quáng tung ra các chương trình khuyến mãi. Ví dụ chi phí ban đầu là 15.000 yên, khoảng 100 đô la Mỹ, thì nay chỉ còn 3.000 yên, 20 đô la Mỹ. Mặc dù phương pháp này thu hút được một số khách hàng trong thời gian ngắn, nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh. Kết quả là không những không kiếm được tiền mà hắn còn bị lỗ. Dưới áp lực này, Choga Hajuki đã chuyển hướng sang những người phụ nữ sẵn sàng chi tiền cho mình. Nagano Shiori là một trong số đó. Trong thời gian yêu nhau, Choga Hajuki luôn viện đủ lý do để xin tiền của ấy. Ban đầu Nagano Shiori không biết hắn ta làm trai bao, cứ ngỡ mình đã gặp được tình yêu đích thực nên sẵn sàng dốc hết tiền tiết kiệm cho hắn tiêu xài. Mỗi khi Nagano Shiori hỏi về công việc của hắn, hắn đều nói dối rằng mình đang làm streamer tự do. Sau đó thì Nagano Shiori vô tình phát hiện ra sự thật. Cô ấy cảm thấy không thể chấp nhận được nên đã đề nghị chia tay. Nhưng Choga Haruki đã hứa với cô ấy rằng chỉ cần công việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, hắn sẽ không tiếp khách nữa. Nagano Shiori tin lời hắn ta, lại tiếp tục vay tiền bạn bè để hỗ trợ hắn hết mình. Nhưng dù vậy, tình hình kinh doanh của quán bar vẫn rất ảm đạm. Áp lực kinh tế kéo dài khiến tinh thần của Choga Haruki gần như suy sụp. Hắn và bạn gái cũng thường xuyên cãi vã vì chuyện tiền bạc. Rạng sáng ngày 26 tháng 12, hai người lại xảy ra tranh chấp. Bạn gái đề nghị đóng cửa quán bar, nếu không nợ nần sẽ chồng chất, đến lúc đó sẽ hoàn toàn bế tắc. Nhưng Choga Haruki đã rơi vào trạng thái điên loạn. Hắn ta không chịu từ bỏ, cho rằng chỉ cần kiên trì thì nhất định sẽ xoay chuyển được tình thế. Trước đây, Nagano Shiori luôn mềm mỏng, nhưng giờ đây cô ấy không còn tiền để hỗ trợ bạn trai nữa. Và chắc chắn rằng cô ấy không thể ngờ rằng người yêu của mình lại ra tay làm hại cô. Choga Haruki hoàn toàn mất hết lý trí. Hắn ta nhẫn tâm dìm bạn gái đến tắt thở. Và sau khi gây án, hắn ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nỗi hối hận và sợ hãi thoáng qua, rồi một ý nghĩ điên rồ khác lại xuất hiện trong đầu hắn ta. Hắn ta nghĩ rằng không thể cứu vãn được nữa thì kéo thêm một người xuống suối vàng cùng với mình. Sau khi suy đi tính lại, hắn ta gọi điện cho Yumi, người phụ nữ hắn ta yêu thương nhất ngoài Nagano Shiori. Yumi là khách quen của hắn, thường xuyên lui tới quán bar. Sau khi hai người chính thức qua lại với nhau, cô ấy thỉnh thoảng còn cho hắn vay tiền để xoay sở. Không ngờ cuối cùng, cô ấy lại bỏ rơi hắn. Dù hắn cầu xin nối lại tình xưa, nhưng cô ấy không hề mảy may động lòng. Càng nghĩ hắn ta càng mất hết lý trí. Sau khi hẹn gặp Yumi tại quán karaoke, hắn ta lấy một con dao làm bếp ở nhà, giấu vào túi sách rồi đến điểm hẹn. Khi đến nơi, hắn ta vội vã đến phòng của Yumi, không nói không rằng lao vào tấn công cô. Yumi không kịp trở tay, ngã gục xuống sàn ngay sau đó. Biết rằng mình không thể quay đầu, sau khi gây án, hắn ta không bỏ trốn mà trực tiếp chờ cảnh sát đến bắt ngay trên phố gần đó. Tuy nhiên dư luận vẫn còn hoài nghi về lời khai này, chỉ vì làm ăn thua lỗ mà có những hành động điên rồ như vậy thì quả thật là khó hiểu. Hơn nữa, Choga Hajuki có rất nhiều người tình và khách hàng. Tại sao trong vụ án thứ hai, hắn ta lại chọn ra tay với Yumi? Liệu có phải hắn đã lên kế hoạch từ trước, hay chỉ là hành động bộc phát? Tất cả vẫn cần được làm rõ thêm. Tháng 6 năm 2024, nửa năm sau khi vụ án xảy ra, Viện Kiểm sát quận Nagoya đã chính thức khởi tố Choga Haruki. Vụ án vẫn đang trong quá trình tố tụng để xác định xem hắn ta có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không. Và cho đến tận ngày hôm nay thì Choga Haruki vẫn bị tạm giam để chờ xét xử. 2. Hẹn hò với công trẻ, người phụ nữ 51 tuổi nhận cái kết gây ám ảnh dư luận Hàn Quốc. Mùa hè năm 2022, tại Hàn Quốc, một người phụ nữ 51 tuổi bỗng dưng biến mất không để lại dấu vết. Gia đình và bạn bè tuyệt vọng tìm kiếm, nhưng mọi manh mối dường như rơi vào khoảng trống. Đằng sau sự mất tích bí ẩn ấy là Lee Ki-young, gã bạn trai trẻ hơn nhiều tuổi, tưởng chừng hiền lành nhưng lại che giấu một bí mật tàn khốc. Hắn không chỉ ra tay tàn nhẫn mà còn lạnh lùng chiếm đoạt tài sản, sử dụng danh tính của nạn nhân để trục lợi. Một kẻ bề ngoài bình thường, nhưng khi sự thật bị phơi bày, cả Hàn Quốc rúng động trước kịch bản tội ác như trong phim. Điều gì đã khiến một mối quan hệ yêu đương lại kết thúc bằng tấn bi kịch khủng khiếp như vậy? Và tại sao đến nay thi thể người phụ nữ này vẫn chưa được tìm thấy? Ngày 25 tháng 12 năm 2022, đúng vào ngày Chủ nhật và cũng là lễ Giáng sinh hàng năm, thành phố Paju, tỉnh Gyeongju-do bao phủ đầy tuyết trắng. Các cửa hàng dọc hai bên đường đều trang trí cây thông Noel, tạo nên bầu không khí lễ hội vô cùng nhộn nhịp. Chiều tối hôm đó, bạn gái của Lee Ki-young, được gọi là cô A, rời khỏi thành phố Gojang như mọi khi, lái xe theo hướng Bắc hướng về thành phố Paju để đến nhà bạn trai. Không lâu sau, cô A đã đến trước cửa nhà Lee Ki-young ở một khu chung cư cao cấp, nhập mã khóa điện tử và bước vào trong. Sau khi vào nhà, cô A gọi tên bạn trai vài lần nhưng không có ai đáp lại. Cô nhanh chóng kiểm tra khắp nhà và phát hiện rằng bạn trai không có ở đây, nên cô quyết định đợi một chút, nghĩ rằng anh ta chỉ đi ra ngoài một lát và sẽ sớm trở về. Lúc này cô A nghe thấy tiếng kêu của chó mèo. Lần theo nguồn phát ra tiếng kêu, cô đi đến ban công nơi có một chuồng thú cưng. Bên trong chuồng là ba con mèo và một con chó. Có vẻ như người yêu của cô đã quên cho chúng ăn nên chúng đang rất đói bụng. Cô A liền mở cửa chuồng để các con vật được ra ngoài, rồi bắt đầu tìm đồ ăn cho chúng nhưng chẳng thấy đâu. Cô tìm trong tủ bếp nhưng không thấy, tìm trong phòng khách cũng không. Tiếp theo cô vào phòng ngủ chính của bạn trai để tiếp tục tìm kiếm. Khi mở cửa phòng ngủ chính, cô A ngửi thấy một mùi lạ khó chịu. Cái mùi mà trước đây cô chưa từng ngửi thấy bao giờ. Cô nghi ngờ có thứ gì đó hỏng trong phòng và bắt đầu tìm nguồn gốc của mùi lạ này. Cô kiểm tra khắp nơi trong phòng nhưng không thấy điều gì bất thường. Ngay cả thùng rác bên cạnh giường cũng sạch sẽ. Khi cô đến tủ quần áo thì mùi càng đậm hơn. Thứ mùi bất thường này dường như phát ra từ phía trong tủ. Cô liền mở cánh cửa tủ và vô cùng kinh hoàng khi thấy bên trong là một người đàn ông nằm co ro. Trên cơ thể ông ấy đầy vết đỏ thẫm đã khô. Cô A hoảng sợ không biết phải làm gì, chỉ có thể la hét và chạy ra khỏi căn hộ với đôi tay run rẩy, lẩm bẩm bấm điện thoại gọi báo cảnh sát. Khi cục cảnh sát thành phố Paju nhận cuộc gọi báo án của cô A, một lực lượng lớn cảnh sát ngay lập tức xuất hiện đến hiện trường. Khi đến căn hộ, họ phong tỏa khu vực và bắt đầu công việc điều tra. Cô A chỉ đường cho cảnh sát tiến vào phòng ngủ chính và phát hiện trong tủ quần áo có một người đàn ông khoảng 60 tuổi với nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là vết thương nghiêm trọng ở đầu. Trên người nạn nhân không có các vật dụng cá nhân như ví, giấy tờ tùy thân hay điện thoại. Sau khi kiểm tra pháp y, cảnh sát xác định nạn nhân đã qua đời do bị tương tác mạnh vào đầu và thời gian tử vong là vào khoảng 4 ngày. Trước khi phát hiện ra nạn nhân này, cảnh sát thành phố Gojang cũng nhận được một cuộc điện thoại báo có người mất tích. Người báo cáo cho biết cha anh là một tài xế taxi 60 tuổi ở Gojang, tạm gọi là ông B, đã biến mất và không thể liên lạc được sau khi ra ngoài làm việc vào tối ngày 20 tháng 12. Ông B thường chở khách giữa hai thành phố Gojang và Paju bởi đây là hai địa phương ở cạnh nhau. Vào lúc 7 giờ tối ngày 20 tháng 12, ông B lái xe ra ngoài làm việc như mọi ngày. Sau đó, gia đình không thể liên lạc với ông nữa. Trong suốt 5 ngày mất liên lạc, con trai của ông B rất lo lắng về tình hình của cha vì trước đây chưa bao giờ xảy ra việc mất liên lạc lâu như vậy. Anh ấy liên tục gọi điện cho bố, nhưng dù cố gắng như thế nào ông B cũng không nhấc máy. Lúc 3 giờ sáng ngày 25 tháng 12, con trai của ông B đột nhiên nhận được tin nhắn của người cha. Đột nhiên anh nhận ra cách nói chuyện của cha không giống như bình thường. Anh muốn gọi điện thoại để xác nhận, nhưng cha anh luôn tắt đi và không nghe máy. Sau đó người cha lại gửi tin nhắn nói rằng ông đang bận và điện thoại sắp hết pin, khiến anh càng nghi ngờ hơn. Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát nhận thấy đặc điểm của người đàn ông bị hại trong căn hộ của bạn trai cô A trùng khớp với người mất tích là ông B. Cảnh sát thông báo cho người thân đến nhận dạng và xác nhận cuối cùng rằng người đàn ông bị hại tại thành phố Paju chính là ông B, tài xế taxi 60 tuổi. Sau đó cảnh sát đã thẩm vấn cô A, người đầu tiên báo án. Cô cho biết căn hộ không phải là của cô, mà là của bạn trai tên Lee Ki-young, 31 tuổi. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn cô A về lịch trình của cô ngày 20 tháng 12, ngày xảy ra vụ án. Theo lời kể của cô A, vào buổi tối hôm đó, bạn trai Lee Ki-young lái xe đến thành phố Gojang nơi cô sống, mời cô và cha mẹ đi ăn tối tại một nhà hàng địa phương. Bữa tối diễn ra vui vẻ, cha mẹ cô A rất ấn tượng với Lee Ki-young. Họ cảm thấy anh ta nói chuyện lịch thiệp, vóc dáng rắn giỏi và có khả năng bảo vệ con gái của họ. Sau khi bữa ăn kết thúc, cha mẹ cô A tự về nhà, còn Lee Ki-young lái xe đưa bạn gái về Paju. Tối hôm đó, Lee Ki-young đã uống một chút rượu nên bước chân hơi loạn choạng. Cô A nhắc nhở anh ta không nên lái xe sau khi uống rượu và đề nghị thuê một người lái xe. Tuy nhiên, Lee Ki-young cảm thấy bị xúc phạm, rất tức giận và khăng khăng rằng mình không uống nhiều, hoàn toàn có thể tự lái xe về nhà. Hai người bắt đầu cãi nhau trên lề đường, không ai chịu nhường ai. Cô A bực tức đẩy tay Lee Ki-young và rời đi một mình. Bạn trai của cô vì đang tức giận nên đã bỏ lên xe và lái đi một mình. Đến ngày hôm sau khi tỉnh rượu, Lee Ki-young nhận ra rằng anh ta đã cư xử vụng về đêm hôm trước và làm phiền lòng bạn gái. Để xin lỗi và nhận được sự tha thứ, anh ta đã mua một cặp nhẫn tình nhân trị giá 6 triệu won, tương đương với khoảng hơn 100 triệu đồng, để có thể tặng cô A. Sau đó thì Lee Ki-young cùng cô A đi mua túi sách và dùng bữa tại nhà hàng ở một khách sạn cao cấp. Trong vài ngày sau đó, Lee Ki-young đã tiêu hết 54 triệu won, khoảng gần 1 tỷ đồng. Đến ngày 25 tháng 12, cô A muốn tạo một bất ngờ cho bạn trai vào ngày Giáng sinh để hâm nóng tình cảm của họ, nên cô đã đến nhà anh ta và sau đó phát hiện người đàn ông bị thương nghiêm trọng nằm trong tủ quần áo. Cảnh sát nghi ngờ rằng bạn trai của cô là Lee Ki-young có liên quan đến tội ác nghiêm trọng này, nên ngay lập tức tiến hành tìm kiếm đối tượng. Dựa vào vị trí điện thoại của Lee Ki-young, cảnh sát đã tìm đến một bệnh viện ở thành phố Gojang, nơi anh đang chữa trị vết thương ở tay. Ngay sau đó thì cảnh sát đã bắt giữ Lee Ki-young với cáo buộc gây án mạng ngay tại chỗ. Theo thông tin vào rạng sáng ngày 25 tháng 12, Lee Ki-jung đã xảy ra ẩu đả với một người lạ và làm bị thương tay của mình. Hình ảnh camera giám sát cho thấy Lee Ki-jung đến một cửa hàng thịt nướng một mình vào buổi sáng sớm. Anh ta nhìn thấy một nhóm thanh niên vào cửa hàng để ăn uống nên đã tiếp cận và chào hỏi họ, mời họ cùng uống rượu và nói rằng anh có thể mời họ bữa ăn. Vì đó là ngày lễ Giáng sinh nên các chàng trai đã vui vẻ và không suy nghĩ gì nhiều. Họ đồng ý với lời mời của Lee Ki-jung và ngồi cùng anh ta uống rượu và ăn uống. Sau khi nói uống một chút rượu thì Lee Ki-jung bắt đầu khoe khoang về tài sản của mình, nói về việc thừa kế một khoản lớn không thể tiêu hết và không cần phải làm việc. Ban đầu nhóm thanh niên này khen ngợi Lee Ki-jung, nhưng sau đó lời nói của anh ta càng ngày càng trở nên phóng đại và hỏi mọi người có muốn kiếm tiền không, thậm chí còn hỏi liệu có dám làm những việc như lấy mạng của người khác hay không. Những lời này khiến một số người cảm thấy không thoải mái, trong đó có một chàng trai có tính cách hung hăng đã gọi Lee Ki-jung ra ngoài quán ăn và xảy ra xung đột, khiến Lee Ki-jung bị thương ở tay và phải lái xe rời đi. Sau khi bị bắt, ban đầu Lee Ki-jung giữ im lặng nhưng sau đó không thể chối cãi được nữa và anh ta đã thừa nhận tội ra tay với tài xế taxi dựa vào mô tả của anh ta. Cảnh sát đã xem lại camera giám sát và khôi phục lại diễn biến của vụ việc vào ngày hôm đó. Khoảng 10 giờ đêm ngày 20 tháng 12, sau khi Lee Ki-jung cùng bạn gái và gia đình của cô đi ăn bữa tối, anh ta lái chiếc SUV màu trắng của mình trên đường phố Gojang. Khi đến một ngã tư và chuẩn bị rẽ phải thì không may xảy ra va chạm với một chiếc xe taxi màu bạc đang đi thẳng ở bên trái. Lái xe của chiếc xe taxi đó chính là ông B. Sau cú va chạm, các tài xế đều xuống xe kiểm tra tình hình. Ông B ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu trên người của Lee Ki-jung, cho thấy anh ta đã lái xe sau khi uống rượu. Vì vậy Lee Ki-jung phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho tai nạn này. Lee Ki-jung trước đây cũng đã từng nhiều lần lái xe sau khi uống rượu. Lúc anh ta 22 tuổi, tại khu Mokpo ở Seoul, anh ta đã bị cảnh sát phát hiện lái xe sau khi uống rượu. Sau 4 tháng, Lee Ki-jung lại tái phạm tại Incheon. Anh ta còn cố gắng bỏ chạy và cắn vào tay của một cảnh sát. Lúc đó anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và sau đó bị chuyển giao cho tòa án quân sự. Lee Ki-jung bị kết án 1 năm 6 tháng và phải nộp mức án cao. Dù vậy, sau khi ra tù anh vẫn không biết sợ và vẫn tiếp tục tái phạm việc lái xe khi say rượu. Sau va chạm với tài xế taxi, Lee Ki-jung đề nghị giải quyết vấn đề riêng với ông mà không báo cảnh sát. Anh ta đưa ra một mức giá làm ông B hài lòng nên ông B đã đồng ý. Sau đó Lee Ki-jung mời ông B về nhà để thanh toán tiền bồi thường nên họ đã lên xe di chuyển đến bãi đậu xe của căn hộ mà Lee Ki-jung đang ở. Khi vào nhà, họ tranh cãi về số tiền bồi thường và ông B bắt đầu đe dọa sẽ báo cảnh sát nếu không trả tiền như giao ước ban đầu. Cuộc xung đột trở nên ác liệt, Lee Ki-jung hối hận, nổi giận nên đã sử dụng một vật nào đó trong nhà để tăng tương tác với ông B. Sau khi bị tương tác hơn 10 phút, ông B ngã xuống đất và không còn phản ứng nữa. Tình huống bất ngờ xảy ra khiến Lee Ki-jung lúng túng một lúc trước khi bình tĩnh lại. Anh ta đặt ông B vào tủ quần áo trong phòng ngủ chính và sau đó lái chiếc taxi của ông B đến một nơi cách nhà anh ta khoảng 1 dặm. Lee Ki-jung còn xóa bỏ hết tất cả video trong camera ghi hình trên taxi, sau đó thì hoàn thành những hành động đó. Lee Ki-jung trở về căn hộ và lấy điện thoại cũng như các vật dụng cá nhân từ người đàn ông bị hại. Anh ta giả mạo ông B, trả lời tin nhắn của gia đình ông và tạo ra tình huống giả mạo để gia đình tin rằng ông B vẫn còn sống. Vài ngày sau, con trai của ông B cũng bắt đầu nghi ngờ và báo cảnh sát. Trong thời gian đó, Lee Ki-jung tiếp tục gian lận thẻ tín dụng của ông B và sử dụng thông tin cá nhân của ông để xin vay tiền. Anh ta đã trộm cắp được một khoản tiền lớn gần 54 triệu won và sử dụng số tiền đó để mua nhẫn đôi cho bạn gái và đi ăn tại những địa điểm cao cấp. Khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện một sự thật vô cùng kinh ngạc và đáng chú ý. Căn hộ mà Lee Ki-jung sử dụng để che giấu xác không phải là tên của anh ta, mà thực ra là của một người phụ nữ khác. Người này thậm chí đã mất tích từ vài tháng trước. Người phụ nữ này tên là Lee Soo-jin, 51 tuổi. Khi cảnh sát thẩm vấn về mối quan hệ giữa Lee Ki-jung và Soo-jin, anh ta đã cho biết họ từng là người yêu và đã sống chung tại căn hộ đó. Tuy nhiên, Soo-jin đột ngột rời đi mà không có lý do gì cả, và anh ta cũng không thể liên lạc được với cô ấy dù bất cứ ở nơi nào. Lời khai này đã khiến cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ, đặc biệt là khi phát hiện ra rằng điện thoại mà Lee Ki-jung đang sử dụng cũng thuộc về bạn gái cũ Lee Soo-jin. Kết hợp với lịch sử lái xe khi say rượu và hành vi tàn ác của Lee Ki-jung, cảnh sát nghi ngờ rằng vụ mất tích của chủ nhân căn hộ có thể liên quan đến Lee Ki-jung. Và không phải có gì phải chần chừ nữa thì điều này đã khiến cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra về vụ mất tích của Lee Soo-jin. Trong quá trình điều tra, một người bạn của Lee Ki-jung đã kể lại cho cảnh sát về những hành vi bất thường của anh ta vào giữa tháng 9 năm 2022. Lee Ki-jung đã tỏ ra tự hào với những người xung quanh về việc gia đình anh ta có người mất. Thế nhưng Lee Ki-jung lại không có dấu hiệu hay cảm xúc nào buồn bã, thậm chí anh còn tỏ ra hào hứng khiến mọi người không nhận ra rằng có người thân trong gia đình anh ta vừa mới mất. Theo điều tra của cảnh sát, sau khi Soo-jin mất tích, thẻ tín dụng của cô ấy đã bị rút ra một số tiền lớn mà không rõ nguyên nhân. Hơn nữa, căn hộ của Soo-jin cũng đã bị thế chấp để vay tiền. và người thế chấp con khác chính là Lee Ki-jung. Khi nhân viên ngân hàng tới kiểm tra, Lee Ki-jung thông báo rằng bố mẹ anh ta vừa qua đời, do đó anh ta được thừa kế một khoản tài sản lớn. Hành động này khiến nhân viên ngân hàng cảm thấy kỳ lạ, vì Lee Ki-jung lại khoe khoang với một người lạ về tài sản của mình như một chiến tích. Sau khi cảnh sát tiếp tục điều tra căn hộ mà Lee Ki-jung đã sử dụng để giấu xác, họ phát hiện nhiều dấu vết phản ứng với chất luminol trong các khu vực như phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh. Đặc biệt, họ còn phát hiện vết máu ở trên một bức tường gần phòng ngủ chính và phòng vệ sinh. Dấu vết này được xác nhận là thuộc về bàn gãy cũ hoặc là của Lee Soo-jin. Ngay lập tức, cảnh sát đã mang theo bằng chứng đã thu thập được để có thể tiếp tục thẩm vấn nghi phạm Lee Ki-jung. Lần này không biết Lee Ki-jung có đang toan tính gì hay không, nhưng người ta cũng đã thừa nhận tội lỗi và nói rằng mình đã ra tay với bạn gái cũ. Theo điều tra thì Lee Soo-jin làm quản lý tại một quán karaoke ở thành phố Pocheon và sau đó trở thành người yêu của Lee Ki-jung. Mặc dù tuổi tác của họ chênh lệch nhau gần 20 tuổi, nhưng khi Soo-jin bị cuốn vào cảm xúc tình yêu, cô hoàn toàn không nhận ra rằng Lee Ki-jung có mục đích nào khác với cô. Vì quá yêu nên cô đã mời cậu bạn trai trẻ trung và phong độ đến sống cùng ở căn hộ của mình. Trong khoảng thời gian hẹn hò, Lee Ki-jung còn kể với Soo-jin về cuộc đời hôn nhân thất bại của mình. Từ lúc còn rất trẻ, anh đã bị ép phải kết hôn với một người đối tượng mà không hề đấu tranh với gia đình. Anh ta còn bày tỏ khả năng rằng chỉ gặp được Soo-jin thì anh mới biết được cảm giác thích một người là như thế nào. Lee Soo-jin cũng ngày càng bị thu hút bởi chàng trai lịch lãm và lời nói dối ngọt ngào của Lee Ki-jung, khiến cô hoàn toàn tin tưởng và không hề nghĩ rằng là anh ta đang nói dối. Thậm chí là Lee Ki-jung còn cầu hôn. Soo-jin rất hạnh phúc và còn khoe khoang với bạn bè về người yêu tuyệt vời của mình. Lee Soo-jin khoe với mọi người về chiếc nhẫn và nói rằng bạn trai đã cầu hôn, thậm chí là còn mua cho cô cả một căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, Soo-jin không hề biết rằng căn hộ này lại không hề tồn tại và tất cả những lời nói dối của Lee Ki-jung chỉ để lừa đảo tiền của cô. Anh ta thường vay của bạn gái dưới vỏ bọc là sửa chữa căn hộ và những lý do khác. Tổng cộng số tiền đã vay lên tới gần 3,5 tỷ won, khoảng 64 tỷ đồng. Trong mối quan hệ tình cảm, Lee Soo-jin đã thể hiện sự mù quáng khi không nhận ra việc bạn trai mượn tiền từ cô là không hề bình thường. Cô luôn sẵn lòng hy sinh vì bạn trai và không mảy may nghi nghĩ rằng hành vi này không đúng. Đến tháng 4, hẹn hò, sự gắn kết giữa họ bắt đầu suy giảm, khiến Lee Soo-jin cảm thấy tình cảm của bạn trai dành cho mình đã bắt đầu phai phai đi. Mối quan hệ của họ không còn được chăm sóc như trước và họ cãi nhau ngày càng nhiều. Cuối cùng vào một ngày, một cuộc cãi vã kinh khủng đã xảy ra giữa họ. Lee Ki-jung trong khi tức giận đã vô tình ném dụng cụ sửa chữa về phía người bạn gái. Điều không ngờ xảy đến là cô ấy đã bị đập trúng đầu và ngã xuống đất bất tỉnh ngay lập tức. Lee Ki-jung hoảng sợ vì đã vô tình gây thương tích cho bạn gái khiến bạn gái ra đi, nên anh ta không dám gọi cấp cứu hay báo cảnh sát. Thay vào đó, anh ta quyết định xóa hết chứng cứ để che dấu vết. Ngày hôm sau, Lee Ki-jung đã đưa Soo-jin vào dụng cụ gây án rời đi bằng xe. Anh ta đã vứt bỏ thi thể của bạn gái tại một con sông ở ngoại ô. Sau khi tiêu hủy hết mọi thứ, Lee Ki-jung tiếp tục ở lại căn hộ của Soo-jin như không có chuyện gì xảy ra. Để tránh bị phát hiện, anh ta còn sử dụng điện thoại của bạn gái để trả lời tin nhắn cho người thân và bạn bè của cô. Anh ta đã thay đổi hình đại diện trên tài khoản mạng xã hội của Soo-jin hai lần, tạo ra sự ảo tưởng rằng cô ấy vẫn còn sống. Từ khi bạn gái qua đời, Lee Ki-jung mất nguồn thu nhập và bắt đầu bán các món đồ quý giá trong nhà, bao gồm cả chiếc nhẫn mà anh ta đã mua cho Soo-jin trước đó. Tuy nhiên, số tiền thu được không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu xài của Lee Ki-jung, nên anh đã lấy đi thẻ SIM của Soo-jin và cắm vào điện thoại của mình. Anh ta đã sử dụng cách này để mở khóa mật khẩu thẻ tín dụng của cô ấy và thực hiện các giao dịch trên máy rút tiền tự động và trực tuyến. Tổng cộng anh đã lấy cắp được 39,3 triệu won, khoảng hơn 700 triệu đồng từ tài khoản của Lee Soo-jin. Ngoài ra, Lee Soo-jin cũng đã sử dụng các thẻ tín dụng của bạn gái để mua hàng trị giá gần 42 triệu won, tương đương với 760 triệu đồng. Tổng cộng anh đã lấy cắp hơn 80 triệu won, khoảng 1,5 tỷ đồng từ Soo-jin. Thêm vào đó thì Lee Ki-jung còn sử dụng thông tin cá nhân của Soo-jin để vay tiền từ ngân hàng và thậm chí là thế chấp căn hộ của cô. Anh ta đã lừa đảo được hơn 100 triệu won, khoảng 1,8 tỷ đồng từ ngân hàng. Một thời gian sau, Lee Ki-jung quen biết với một cô gái làm phục vụ rượu tại một quán karaoke. Anh ta đã tạo dựng hình ảnh của mình giả mạo thành thiếu gia giàu có để trở thành người yêu của cô ấy. Và đây chính là cô A, người yêu hiện tại của Lee Ki-jung. Động cơ của Lee Ki-jung trong việc sát hại Lee Soo-jin vẫn còn gây tranh cãi. Một số người tin rằng anh ta ra tay với cô ấy vì tiền, đặc biệt sau khi anh ta vay mượn số tiền lên tới 3,5 tỷ won mà không có ý định trả lại. nên có khả năng Lee Ki-jung đã lên kế hoạch từ đầu để không phải trả nợ và chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Lee Ki-jung kiên quyết cho rằng anh ta không hề cố ý. Thế nhưng cảnh sát đã phát hiện trước khi gây án, Lee Ki-jung đã tìm kiếm trên mạng về mức độ nguy hiểm của các chất độc như thuốc diệt côn trùng và cách mở khóa điện thoại di động. 4 ngày sau khi Lee Ki-jung bị bắt, Cục Cảnh sát Bắc Gyeong-ji-do đã tổ chức một buổi họp ủy ban xem xét gồm 3 thành viên của cảnh sát và 4 thành viên bên ngoài. Theo luật xử lý tội phạm bạo lực đặc biệt, ủy ban đã phân tích mức độ tàn khốc của cách thức phạm tội của Lee Ki-jung, khả năng tái phạm và quyền biết của công chúng. Cuối cùng, họ quyết định công khai thông tin cá nhân, ảnh giấy phép lái xe của Lee Ki-jung trên truyền thông. Lee Ki-jung, nghi phạm trong vụ án này, sinh năm 1991 tại thành phố Paju, tỉnh Gyeong-ji-do, Hàn Quốc. Anh ta không có việc làm ổn định và có nhiều thân phận khác nhau. Từ con trai út của gia đình tài phiệt đến cháu trai của chủ nhân tòa nhà cao tầng, anh ta thường khoe về thân phận và năng lực kinh tế của mình với người khác. Lee Ki-jung từ nhỏ đã có thói quen nói dối và thường xuyên lừa dối những người xung quanh. Anh ta không nghĩ chỉ một lần nói dối với người khác rằng mẹ anh ta bị tàn tật và không thể làm việc, nên anh ta không thể hoàn thành việc học vì thiếu tiền. Từ đó, Lee Ki-jung thường lợi dụng sự đồng cảm của mọi người để mượn tiền họ. Sau khi kiếm được tiền, anh ta thường tiêu xài hoang phí. Khi bị phát hiện, anh ta sẽ tìm mọi lý do để biện minh. Dần dần, bạn bè xung quanh né tránh xa cách anh ta vì không ai muốn kết bạn với một người hay nói dối. Sau khi tốt nghiệp trung học, Lee Ki-jung nhập ngũ. Trong quân đội, anh ta bắt đầu khoe khoang về gia đình giàu có của mình. Anh ta còn nói rằng đã kết hôn trước khi nhập ngũ và sống cùng vợ tại Malaysia. Tuy nhiên, đồng đội nhanh chóng nhận biết được một số dấu hiệu của Lee Ki-jung không giống với một người giàu có. Anh thường lén lút vay tiền của nhiều người khác nhau nhưng không một ai nhận được khoản tiền trả lại. Có tin đồn còn cho biết rằng Lee Ki-jung từng tuyên bố công khai rằng mình là cháu trai của một gia đình giàu có nhưng không nhận được sự hỗ trợ tài chính nào từ ông nội hay người cha. Ông nội của Lee Ki-jung đã qua đời trong thời gian anh phục vụ quân đội khi mới 21 tuổi. Sau khi xuất ngũ thì Lee Ki-jung thường xuyên đổi việc làm và có một số mối quan hệ tiến tới hôn nhân không thành công. Khi 26 tuổi, anh ta làm việc trong văn phòng nhân sự của một công ty thành phố Pocheon trong khoảng nửa năm. Đây là công việc anh làm lâu nhất. Sau đó, anh gia nhập một công ty xây dựng khác và làm việc xây dựng dự án đường dẫn nước đến nông nghiệp. Trong thời gian làm việc thì Lee Ki-jung đã sôi nổi với đồng nghiệp rằng anh là con trai của chủ tịch của một công ty xây dựng và một cựu binh được cử đi Iraq làm nhiệm vụ. Khi 27 tuổi, anh tái hôn lần thứ hai, nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài bao lâu. Sau 4 năm, Lee Ki-jung 31 tuổi trở thành người yêu của Lee Soo-jin, 51 tuổi. Cả hai sống chung trong căn hộ, nuôi 3 con mèo và 1 con chó. Trong mắt hàng xóm xung quanh, Lee Ki-jung được coi là một anh chàng lịch sự, luôn mỉm cười và chào hỏi mọi người. Khi vụ án được công bố, nhiều người quan tâm đã tìm kiếm thông tin về Lee Ki-jung trên mạng xã hội và phát hiện một tài khoản Facebook có vẻ giống anh ta. Các bài đăng trên tài khoản này được xác định cách đây 10 năm và dựa vào các bức ảnh anh ta trông hơi non nớt, không khác biệt nhiều so với hình ảnh trên giấy tờ tùy thân. Còn có thể thấy được anh ta đã từng phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, trên thực tế, Lee Ki-jung đã bị quá thời hạn phục vụ quân đội vào thời điểm đó. Nhưng anh ta vẫn chọn ở lại trong quân đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Thêm vào đó thì việc anh ta mượn tiền từ đồng đội không phù hợp với hình ảnh của một con người nhà giàu, mà cho thấy tình hình tài chính của gia đình Lee Ki-jung không tốt. Điều này có thể làm gia tăng áp lực tâm lý và sự tự ti của hắn ta, dẫn đến nhiều hành động mất kiểm soát để làm gì ạ? Để có thể tỏ ra là mình giàu có. Một tháng trước khi bị bắt, Lee Ki-jung đã ghé qua một quán ăn. Anh ta tự giới thiệu bản thân với chủ nhà hàng và sau đó họ trở nên thân thiết. Lee Ki-jung cho biết anh đã qua tuổi 50, khiến chủ nhà hàng ngạc nhiên vì anh ta trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Anh ta giải thích rằng mình là một người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, là anh ta chú trọng vào việc chăm sóc da. Chủ nhà hàng bị thuyết phục và cảm thấy có lý. Lee Ki-jung tiếp tục chia sẻ về việc anh ta đang điều hành một dự án sản xuất phim trong giai đoạn phát triển và mời chủ nhà hàng tham gia đầu tư. Thế nhưng chủ nhà hàng vẫn đang cân nhắc xem liệu đây có phải là quyết định đầu tư đúng đắn hay không. Thấy vậy, Lee Ki-jung đã mời chủ nhà hàng đến nhà anh ta để thảo luận về dự án. Nhưng rất may, chưa kịp hẹn chủ tịch thì ông chủ nhà hàng đó lại nhận được thông tin về vụ án của Lee Ki-jung. Ông ấy không dám tưởng tượng nếu mình đã đến theo một lời mời thì sẽ gặp phải điều gì. Sự việc này đang rất đáng được suy ngẫm và gây ra sự sợ hãi trong dư luận. Cả hai vụ án đã được phanh phui, nhưng nạn nhân Soo-jin thì vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc tìm kiếm tại con sông Lee Ki-jung đã phi tang. Thậm chí họ còn đưa anh ta đến hiện trường để xác định vị trí cụ thể. Nhưng Lee Ki-jung luôn thay đổi lời khai. Trước đó, Lee Ki-jung đã nói rằng thả bạn gái xuống ruộng, nhưng sau đó lại nói là đã chôn cô ấy ở bờ sông. Hai địa điểm này cách xa nhau khoảng 2 cây số. Mỗi lần xác định vị trí đó với cảnh sát, anh ta đều đưa ra những thông tin khác nhau. và biện minh rằng sự việc đã quá lâu nên ký ức của anh ta đã mờ nhạt, không còn nhớ chính xác vị trí nữa. Chuyên gia chỉ ra rằng sau khi vụ án của Lee Ki-jung lấy mạng Soo Jin đã có mưa to liên tiếp trong suốt dài ngày. Nếu Lee Ki-jung chôn bạn gái tại bờ sông, lớp bùn trên cơ thể cô có thể bị cuốn trôi đi do mưa lớn và nước sông dâng lên, dẫn đến việc bị phát hiện. Nếu Lee Ki-jung thực sự đã thả xuống sông, với tình hình mưa như vậy, vận tốc dòng chảy của sông có thể đạt tới 1 mét mỗi giây. Trong trường hợp đó, thi thể của Soo Jin có thể bị kéo theo dòng nước chảy và đổ vào sông Hàn. Còn các nhà tâm lý tội phạm chỉ ra rằng, Lee Ki-jung thay đổi nhiều lần địa điểm phi tang từng nạn nhân và tang vật, có thể là dấu hiệu cho thấy anh ta đang chơi đùa với cảnh sát. Cần phải biết rõ rằng nạn nhân và hung khí được tìm thấy sẽ tìm ra nguyên nhân tử vong thật sự. Khi đó có thể xác định được hành vi phạm tội của Lee Ki-jung có chủ đích hay không, nếu không thì từ đó sẽ đưa ra những bàn luận chính xác. Lee Ki-jung rõ ràng nhận ra điều này, vì vậy anh ta đã thay đổi vị trí nhiều lần khi khai với cảnh sát, và chưa chắc đó đã là nơi mà Lee Ki-jung đã thực sự muốn che giấu nạn nhân. Thời điểm xảy ra vào mùa đông nên cả hai bờ sông đều có tuyết dày, làm tăng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm của cảnh sát. Sau khi tiếp cận điều tra thêm bằng chứng, họ đã tìm thấy trong căn hộ xảy ra vụ án có đến 4 mẫu DNA khác nhau, bao gồm một nam và ba nữ. DNA của nam giới thuộc về ông B, tài xế taxi. DNA của ba người phụ nữ lần lượt còn lại là chủ nhà, cô A, bạn gái hiện tại của Lee Ki-jung. Mẫu cuối cùng là của một người phụ nữ chưa xác định danh tính. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thêm nhiều điểm nghi vấn trong lời khai và bằng chứng mà Lee Ki-jung cung cấp. Vậy là vào ngày anh ta bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy trong các vật dụng của Lee một chiếc điện thoại thuộc về một người phụ nữ đã mất liên lạc từ lâu. Việc phát hiện DNA không rõ nguồn gốc tại căn hộ xảy ra vụ án cần được điều tra thêm để xác minh liệu rõ nó có phải là thuộc về người phụ nữ hay không, và được xác định xem cô ấy còn sống hay không. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra trên toàn quốc với những người mất tích. Khi phạm vi vụ án lan rộng, cảnh sát bắt đầu dựa vào hồ sơ lịch sử cuộc gọi của Lee Ki-jung để có thể hoàn toàn khoanh vùng những người mà anh ta thường liên lạc. Theo thông tin điều tra, vào khoảng năm 2022, Lee Ki-jung với mạng xã hội rộng lớn đã liên hệ với ít nhất 380 người, vượt xa người bình thường. Trong số này đa phần gặp Lee tại các nơi giải trí, nơi anh ta thường xuyên tiêu tiền và sử dụng nhiều chiếc điện thoại cũng như tên giả để liên lạc. Các dấu hiệu này cho thấy khả năng Lee Ki-jung đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội hơn. Hành vi của Lee Ki-jung thường tập trung vào nhóm xã hội trong các nơi giải trí, giả mạo thành người giàu có và tích cực kết bạn với nhiều người lạ. Sau đó anh ta chọn lọc những mục tiêu phù hợp với điều kiện của mình. Nếu đối tác là phụ nữ, Lee sẽ dốc hết tâm huyết theo đuổi họ. Như trường hợp của Soo Jin, người không chỉ bị lừa tiền mà còn mất cả mạng sống. Nếu đối tác là nam giới, Lee tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, mô tả sự nghiệp thành công của mình để lừa họ đầu tư. Khi đối phương nhận ra bị lừa, Lee tiếp tục bị đặt nhiều lời dối trá để lừa họ tiếp tục đầu tư nữa. Lee Ki-jung đã lợi dụng dữ liệu bán hàng giả mạo để đăng ký nhiều công ty giả mạo và thậm chí là còn nhận 10 triệu won trợ cấp chống dịch COVID-19 trái phép cho doanh nghiệp. Trong quá trình điều tra những người liên quan đến Lee Ki-jung, cảnh sát phát hiện anh ta là một bậc thầy quản lý thời gian. Ngoài việc hẹn hò với cả cô A, anh ta còn hẹn hò với nhiều bạn gái khác cùng một lúc, phần lớn là những người gặp anh ở các nơi giải trí. Những cô gái này thường ao ước trở thành vợ của một người giàu có để gia nhập với giới thượng lưu và do đó không có sức kháng cự trước sự theo đuổi của Lee Ki-jung. Tuy nhiên, trong số những người liên quan đến Lee Ki-jung, không ai khớp với DNA không xác định được phát hiện trong căn hộ xảy ra vụ án. Cảnh sát sau đó cũng đã xác định DNA lạ này thuộc về một người dọn dẹp. Sau khi Lee Ki-jung ra tay với bạn gái cũ, anh ta đã nhiều lần thuê người này đến dọn dẹp để sửa căn hộ. 3 tuần sau khi Lee Ki-jung bị bắt, văn phòng công tố đã buộc anh ta 5 tội danh, bao gồm gây án mạng, cướp của và phi tang nạn nhân. 2 tháng sau khi Lee Ki-jung bị bắt, vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, vụ án này chính thức được đưa ra xét xử. Tại tòa án, Lee Ki-jung đã nhận tội và bày tỏ lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân. Anh ta cũng tuyên bố sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. Về địa điểm chôn cất của Soo Jin, bị cáo Lee Ki-jung được cho biết sẽ hợp tác với cảnh sát để tìm kiếm. Trong phiên tòa thứ nhất, tòa án đã phán tù chung thân đối với Lee Ki-jung. Tại phiên tòa kháng cáo vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, tòa án giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Lee Ki-jung, đồng thời cũng ra lệnh đeo thiết bị điện tử trong vòng 30 năm. Công tố đã đề nghị án tử hình nhưng tòa không chấp thuận. Lý do tòa chỉ ra là Lee Ki-jung đã hoàn toàn thành khẩn nhận tội và bồi thường 30 triệu won, khoảng 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân nên không cần tử hình. Vụ án Lee Ki-jung không chỉ gây chấn động dư luận Hàn Quốc mà còn để lại những hệ quả sâu sắc về mặt xã hội và tâm lý. Đây là lời cảnh tỉnh cho xã hội về những rủi ro tiềm ẩn trong các mối quan hệ tình cảm, đặc biệt là khi liên quan đến vấn đề tiền bạc và lòng tin. Nó cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận về luật pháp, chế tài hình sự và các biện pháp bảo vệ nạn nhân để ngăn ngừa những tội ác tương tự trong tương lai. 3. vụ án Suyana Thayer, quá phụ sập bẫy tình yêu online, biến thành kẻ buôn chất cấm. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một quá phụ người Canada, đã ngoài 60, từng có cuộc hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỷ sau sự ra đi của người chồng. Bà cô đơn đến mức tìm kiếm tình yêu trên mạng và rồi rơi vào một mối quan hệ đầy hy vọng với một giáo viên nhân hậu sống ở châu Phi. Nhưng cuộc hẹn hò đầy mộng mơ mà bà mơ ước lại trở thành thảm kịch. Chỉ vài giờ sau khi khoác lên mình chiếc váy trắng mới được tặng, bà bất ngờ bị bắt giữ ở sân bay Hồng Kông với cáo buộc vận chuyển chất cấm. Trời trêu thay, đó là lần thứ hai bà sập bẫy lừa tình lừa tiền, mà lần này cái giá không phải chỉ là tài sản, mà là sự tự do và cả danh dự. Vụ án này khiến người ta bàng hoàng tự hỏi, phải chăng lòng tin một khi đặt sai chỗ có thể trở thành con dao hai lưỡi gây hại cho chính mình. Tháng 9 năm 2022, truyền thông Canada và Hồng Kông đồng loạt đưa tin về một vụ việc gây chấn động. Một người phụ nữ Canada bị bắt ngay tại sân bay khi đang làm thủ tục nhập cảnh. Thứ khiến dư luận sửng sốt không chỉ là số lượng chất cấm lên đến hơn 1 cân được tìm thấy trong hành lý của bà, mà còn là cách thức cất giấu cực kỳ tinh vi. Thứ chỉ có thể được nghĩ ra bởi những kẻ buôn lậu chuyên nghiệp. Theo báo cáo, loại chất cấm ấy đã được ép thành bột nén rồi nhồi vào bên trong những chiếc cúc nhựa rỗng rồi tỉ mỉ khâu kín thành mẫu váy dài sặc sỡ dành cho phụ nữ. Dù có soi kỹ đến đâu, mắt thường cũng khó mà nhận ra điều bất thường nếu không có chó nghiệp vụ tại sân bay phát hiện mùi lạ và ngay lập tức báo động. Có lẽ chuyến vận chuyển này đã chót lọt qua cửa an ninh. Khoảnh khắc người phụ nữ bắt giữ đã được ghi lại. Bà bị trùm kín đầu, hai sĩ quan đứng hai bên hộ tống lên xe chuyên dụng. Phương thức vận chuyển táo bạo đến mức khó tin lại còn thực hiện ngay tại Hồng Kông, nơi có luật phòng chống các hoạt động phi pháp về chất cấm thuộc hàng nghiêm khắc nhất châu Á, càng khiến dư luận xôn xao. Ai cũng tò mò danh tính người phụ nữ ấy. Phải chăng là một nữ trùm trong thế giới ngầm, hay là một mỹ nhân rắn độc núp bóng đường dây tội phạm xuyên quốc gia? Thế nhưng khi danh tính thật sự được công bố, lại khiến tất cả sững sờ. Người phụ nữ ấy không ai khác mà chính là Suyana Thayer, một bà cô 62 tuổi đến từ thị trấn Barrie, Yên Bình của tỉnh Ontario, Canada. Cả đời bà chưa từng phạm pháp, thậm chí còn chưa bao giờ bị phạt vì đỗ xe sai chỗ. Hồng Kông là vùng đất xa lạ mà bà chưa từng đặt chân đến trước đó. Cuộc sống của bà chỉ xoay quanh việc trông cháu ngoại và chăm sóc mảnh vườn nhỏ trước hiên nhà. Một người phụ nữ về hưu bình dị như bao người khác. Sự trớ trêu chưa dừng lại ở đó. Nếu bạn tìm cái tên Suyana Thayer trên mạng, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều bất ngờ. Bà từng là tác giả của cuốn sách xuất bản tháng 6 năm 2022, ngay trước khi vụ việc này xảy ra chưa lâu, mang tựa đề đầy thẳng thắn, tạm dịch là Tôi đã bị lừa, cuốn cẩm nang cho người chưa biết gì. Cuốn sách này được giới thiệu là dành cho những người chưa có kinh nghiệm trong việc phòng tránh lừa đảo, kể lại chính trải nghiệm bị dụ dỗ và mất mát của bà. Tác phẩm được bày bán trên Amazon ở cả lẫn Mỹ và Canada với 3 phiên bản khác nhau. Trong phần giới thiệu sách, tác giả nhấn mạnh thông điệp dành cho phụ nữ trung niên và cao tuổi. Khi tham gia hẹn hò trực tuyến, đừng quên mang theo sự tỉnh táo và hoài nghi, nhất là trước những mối quan hệ kiểu ngọt như đường nhưng rỗng như bong bóng xà phòng. Nực cười thay, người từng bị lừa tiền lừa tình sau đó viết sách cảnh báo người khác lại tiếp tục trở thành nạn nhân của lừa tình. Và lần này cái giá phải trả còn nặng nề hơn rất nhiều. Để hiểu vì sao một người như Suyana lại có thể rơi vào vòng xoáy bi kịch ấy, chúng ta cần nhìn lại cuộc đời của bà, bắt đầu từ manh mối tình đầu là một mối tình lớn nhất. Năm 13 tuổi thì bà gặp người chồng tương lai, một cậu con trai rụt rè cùng thị trấn. Cả hai lớn lên bên nhau như đôi bạn thanh mai trúc mã, rồi tổ chức đám cưới khi vừa tròn 18. Họ sinh 3 người con, còn chồng bà trở thành sĩ quan cảnh sát tỉnh bang Ontario. Cuộc sống êm đềm trôi qua, đầy ắp sự che chở. Chồng bà luôn mang bản năng bảo vệ mạnh mẽ, điều dễ hiểu khi công việc của ông là thực thi pháp luật. Khi biết chỗ vợ làm có đồng nghiệp nam hay nói chuyện thiếu đứng đắn, ông lập tức đề nghị bà nghỉ việc để ở nhà chăm lo gia đình. Thậm chí sau một lần Suyana suýt gặp nạn trên đường đi chợ, ông kiên quyết làm tài xế riêng cho vợ suốt nhiều thập kỷ. Câu nói quen thuộc ông dành cho bà trong suốt gần nửa thế kỷ chung sống là em đứng yên đó để anh lo. Nhưng mà cái thế giới yên bình như trong lồng kính ấy bỗng sụp đổ khi chồng bà qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Trước khi nhắm mắt, ông chỉ mong các con luôn chăm sóc mẹ, người phụ nữ cả đời sống dưới sự chở che. Sự ra đi của ông khiến Suyana như mất phương hướng. Căn nhà giờ đây trống trải, không còn tiếng nói cười thân quen. Và trong nỗi cô đơn mênh mông ấy, bà bước vào một thế giới mới, nơi tưởng như sẽ có tình yêu, nhưng lại chỉ toàn dối trá. Sau sự ra đi của người chồng bao năm gắn bó, Suyana sống như một chiếc bóng, vật vờ giữa những khoảng trống vô hình. Bà lặng lẽ trôi qua từng ngày trong nỗi buồn cô độc, không còn thiết tha với thế giới xung quanh. Thấy mẹ ngày càng tiều tụy, các con không khỏi xót xa. họ bắt đầu động viên bà ra ngoài nhiều hơn, thử kết bạn mới, thậm chí còn nhiều bạn bè mai mối, hy vọng bà có thể tìm thấy một người bạn đời để nương tựa tuổi già. Thế nhưng, bà Rie, thị trấn nhỏ bé nơi bà sinh sống lại quá đỗi yên ả và khép kín. Dân số ít, cộng đồng lại càng nhỏ. Chẳng mấy chốc Juliana đã gặp mặt gần hết những ông lão còn độc thân trong vùng, nhưng chẳng ai có thể khiến bà rung động. Trong mắt bà, không ai có thể thay thế được hình bóng của người chồng quá cố. Một người đàn ông từng nhẹ nhàng nói để anh lo, từng che chở cho bà như một tán cây lớn suốt nửa thế kỷ cuộc đời. Sợ mẹ rơi vào trầm cảm, con gái quyết định tặng bà một chiếc điện thoại thông minh, vừa để giải khuây, vừa giúp bà kết nối với thế giới. Cô còn cài sẵn một vài ứng dụng kết bạn trực tuyến với suy nghĩ đơn giản. Người thật thì ít, nhưng mạng thì bao la, biết đâu mẹ gặp được ai đó phù hợp. Không ngờ món quà ấy lại mở ra một bước ngoặt định mệnh. Chỉ vài tháng sau, đúng dịp Giáng sinh, Juliana hóa thân thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Bà dán mắt vào điện thoại, cười một mình cả ngày. Bà còn thì thầm với con gái như đang bật mí một bí mật. Con có thể sắp có một người bố mới rồi đấy. Cô con gái sững sờ. Con chỉ định cho mẹ kết bạn cho vui, ai ngờ mày lại đi tuyển bố mới luôn rồi. Thế nhưng Juliana thì chẳng thấy có gì đáng phải lo lắng. Bà vui vẻ khoe với con gái rằng mẹ và ông ấy đều ngoài 60 cả rồi, thời gian đâu mà chần chừ. Yêu thì yêu thôi, phải tranh thủ chứ. Nói xong bà đưa điện thoại ra, chỉ vào hình của một người đàn ông cười rạng rỡ. Đây này, chính là ông ấy. Ông ấy làm bác sĩ tim mạch và thần kinh, đang làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hợp Quốc. Bà nói với vẻ đầy tự hào. Hồ sơ cá nhân của người đàn ông tên là William Walter, mà bà Juliana mới quen cũng rất ấn tượng. Tự nhận là giám đốc quốc tế, y tế, sinh sống tại Manchester, sống ở Đại học Boston, khoa y và đã mất vợ. Mọi chi tiết đều hoàn hảo đến đáng ngờ. Dù mẹ mình tấm tắc khen ngợi không ngớt, cô con gái vẫn cảm thấy bất an. Cô ngập ngừng hỏi là mẹ đã từng gặp ông ấy ngoài đời chưa? Câu trả lời là chưa. Juliana giải thích, ông ấy hiện đang ở Syria, tham gia dự án xây bệnh viện cho người tị nạn, nhưng hứa sẽ sang Canada thăm bà khi công việc hoàn tất. Một người đàn ông quá hoàn hảo, bác sĩ, sống vì cộng đồng, đang công tác quốc tế, lại quá vợ và độc thân. Những điều này với con gái bà tất cả đều mang mùi của một cú lừa quen thuộc. Dù cố gắng phân tích, đưa ra cảnh báo, Juliana vẫn không lay chuyển. Bà tin rằng đây là một người đàn ông mà số phận đã sắp đặt cho bà gặp sau khi mất tích mối tình đầu. Cuối cùng, các con đành đặt ra một ranh giới. Nếu mẹ muốn giữ liên lạc thì tùy, nhưng tuyệt đối không được gửi tiền. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, điều họ lo ngại nhất đã thành sự thật. Juliana đến gặp con gái, nói rằng mái nhà cần sửa rồi hỏi mượn 10.000 đô la Canada. Nhưng chỉ nhìn vào sự lúng túng trong ánh mắt và giọng nói của mẹ, cô con gái đã biết là có điều gì đó không ổn. Sau nhiều lần gắng hỏi, cuối cùng Juliana bật khóc, thổ lộ. Ông ấy bị bắt ở Syria. Một nhóm người đe dọa sẽ làm hại ông ấy nếu không có tiền chuộc. Họ nói sẽ lấy đi một cánh tay nếu ông ấy không nộp tiền. Giọng bà run lên. Con hiểu không? Ông ấy là bác sĩ. Nếu mất tay rồi thì sao còn cứu người được nữa? Cô con gái nghe xong thì chỉ biết thở dài bất lực. Bác sĩ thì mất tay, còn mẹ thì hình như mất luôn cả lý trí rồi. Ngay lập tức cô đến thẳng nhà mẹ, yêu cầu xem toàn bộ tin nhắn email và giao dịch từ trước đến nay giữa bà và người tự xưng là bác sĩ Walter. Kết quả khiến cô choáng váng. Suốt nửa năm qua ông ta đã đưa đủ loại lý do để xin tiền. Khi thì trả phí y tế, khi thì bị trộm, khi thì gặp rắc rối pháp lý. Có lần vài ngàn, có lần cả chục ngàn. Sau khi tổng hợp tất cả giấy chuyển khoản, cô con gái đếm được con số khủng khiếp. Tổng cộng Juliana đã gửi đi 205.000 đô la Canada. Thế nhưng điều khó tin hơn cả là phản ứng của bà Juliana không hề hoảng sợ hay tức giận. Trái lại, bà lại lấy ra một tờ giấy in màu, tự tin nói. Con nhìn đây, đây là giấy chứng nhận kết hôn của mẹ với ông ấy. Cả hai đã là vợ chồng hợp pháp. Tiền chuyển qua lại thì cũng là tài sản chung trong hôn nhân thôi. Cô con gái nghe xong lập tức nổi giận. Mẹ với ông ta còn chưa gặp mặt mà kết hôn cái gì chứ? Ngay khi nhận ra sự thật, cô con gái lập tức đưa Juliana đến sở cảnh sát địa phương để trình báo. Các điều tra viên đón tiếp hai mẹ con bằng sự cảm thông lặng lẽ, đặc biệt khi biết bà là vợ của một cựu cảnh sát từng cống hiến cả đời cho ngành. Một trong những sĩ quan nhẹ nhàng giải thích, thưa bà đã rơi vào bẫy của một mạng lưới lừa đảo quốc tế. Chúng tôi có thể lập hồ sơ vụ việc, nhưng những vụ án như thế này thường rất khó điều tra, có khi mất nhiều năm vẫn không lần ra được thủ phạm, và khả năng thu hồi lại số tiền đã mất là vô cùng mong manh. Juliana nghe vậy vẫn chưa thực sự tin hoàn toàn. Nhận thấy điều đó, một chuyên viên công nghệ của đồn cảnh sát quyết định truy vết hình ảnh mà bà lưu trong điện thoại. Bức ảnh chân dung người đàn ông mà bà gọi là bác sĩ Walter, kết quả lại khiến anh ấy bàng hoàng. Người trong ảnh thật ra chỉ là một công dân bình thường tại Úc, không hề liên quan đến bất kỳ tổ chức y tế quốc tế nào. Chính vì vẻ ngoài có phần đứng tuổi, lịch lãm và phong trần, ông ta đã vô tình trở thành gương mặt đại diện bị các nhóm lừa đảo dùng làm nguyên liệu dựng chuyện hơn suốt một thập kỷ. Trên không gian mạng, hình ảnh của người đàn ông ấy đã từng được gán cho đủ mọi vai diễn, bác sĩ nhân đạo, cựu quân nhân, giám đốc tập đoàn, đi kèm là những khung cảnh lung linh như du thuyền, biệt thự, xe sang hay chuyên cơ riêng. Tất cả được xử lý bằng kỹ thuật cắt ghép, tạo thành một mẫu hình lý tưởng để giăng bẫy người khác. Tờ giấy chứng nhận kết hôn mà Juliana cất giữ như báu vật cũng chỉ là một bản in giả, dễ dàng tải từ trên trang mạng xuống. Cảnh sát chỉ giải thích thêm, ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh, việc đăng ký kết hôn trực tuyến vẫn yêu cầu xác minh danh tính rõ ràng, phải thực hiện nghi lễ qua video và có cơ sở dữ liệu chính thức. Bà còn chưa từng gọi video với ông ta, thì làm sao có thể kết hôn được? Nghe đến đây, Juliana không còn kìm được nữa, bà òa khóc lên giữa đồn cảnh sát. Nửa năm đắm chìm trong những lời yêu thương ngọt ngào, hơn 200.000 đô la gửi đi, không một lần do dự. Tất cả chỉ đổi lại một tờ giấy in màu và một giấc mộng tan tành. Người đàn ông mà bà từng tin là tri kỷ, giờ đây bà không còn biết đó là ai, là đàn ông hay đàn bà, thậm chí có thật sự là con người hay không. Càng tồi tệ hơn, toàn bộ số tiền đó đều được bà rút ra từ tài khoản tiết kiệm cả đời. Khi tiền đã cạn, bà còn vay thêm từ các công ty tài chính dân sự, dạng vay nhanh nhưng lãi suất cao ngất ngược. Tiền lãi chồng lên tiền gốc, đến mức bà không thể gánh nổi. Cuối cùng bà buộc phải bán căn nhà gắn bó cả đời, rồi chuyển đến ở nhờ con gái. Tình yêu thì vỡ vụn, tiền bạc cũng chẳng còn. Juliana rơi vào trạng thái khủng hoảng. Mỗi đêm bà lặng lẽ ôm tấm ảnh người chồng quá cố, vuốt ve những món kỷ vật ngày xưa rồi lặng lẽ khóc. Cả một đời an yên, giờ phút này lại trở thành một chuỗi ngày nặng nề tối tăm. Chứng kiến mẹ mình ngày càng sa sút tinh thần, cô con gái bắt đầu lo sợ. Bà có dấu hiệu trầm cảm, nhiều đêm không ngủ, ánh mắt vô hồn. Không thể để tình trạng ấy kéo dài, cô quyết định phải kéo mẹ ra khỏi vòng xoáy đau khổ. Sau nhiều lần suy nghĩ, cô gợi ý một việc mà mẹ từng rất yêu thích. Mẹ vẫn thích viết lách mà. Sao mẹ không thử viết lại toàn bộ câu chuyện này? Biết đâu qua đó mẹ có thể giúp được những người đang rơi vào hoàn cảnh giống mình sớm nhận ra sự thật và tránh được hậu quả đau lòng. Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản, nhưng những gì xảy ra sau đó lại khiến người ta không khỏi thốt lên. Lời khuyên hay, nhưng mong con gái lần sau suy nghĩ kỹ hơn. Thời gian đầu thì mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Vì không quen gõ máy tính, Juliana chọn cách viết tay vào sổ trước. Khi đã có một tập bản thảo kha khá, bà mới bắt đầu chậm rãi nhập vào máy tính. Sau đó bà dũng cảm đăng tải câu chuyện của mình lên một trang mạng chuyên chia sẻ trải nghiệm của các nạn nhân bị lừa. Không ngờ bài viết của mình lại nhanh chóng thu hút sự chú ý. Độc giả từ khắp nơi tìm đến, nhiều người từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Muốn chia sẻ, đồng cảm hoặc đơn giản là cần một nơi để trút nỗi niềm. Có người gửi thư tâm sự, có người chỉ để lại một lời cảm ơn. Và cũng có người nhờ bà viết lại câu chuyện đời mình vì họ không giỏi diễn đạt. Trong số đó nổi bật lên là một người đàn ông tên là James Kaywood, sống tại California của Mỹ. James không giống như bất kỳ ai khác, anh ta thú nhận là đã thức trắng đêm để đọc toàn bộ bài viết của Juliana. Anh ta không chỉ bày tỏ sự cảm phục trước lòng dũng cảm và tài viết lách của bà, mà còn góp ý chi tiết về cách thể hiện những điều nhỏ nhưng đầy tính chuyên môn. Mỗi đoạn được James chỉnh sửa đều trở nên trôi chảy, xúc tích, đậm chất văn chương hơn hẳn. Có thể thấy rõ, đây là người có kinh nghiệm thực thụ, không chỉ về viết lách mà còn về cách chạm đến cảm xúc người đọc. Từ những góp ý ban đầu, Juliana và James ngày càng trở nên thân thiết. Bà thường xuyên hỏi anh ta về cách hành văn, kỹ thuật viết và cách truyền tải cảm xúc. James thì chưa từng tiếc công hay giữ bí quyết gì cho riêng mình cả. Có gì biết là anh ta chia sẻ hết, tận tình như một người thầy thực thụ. Cứ như thế, từ chỗ xa lạ, họ dần trở thành tri kỷ, vừa là bạn viết, vừa như một cặp thầy trò tương hỗ tinh thần. Và rồi giữa những dòng tin nhắn dày đặc, tình bạn ấy cũng bắt đầu đâm chồi. Một hôm Juliana bật cười và hỏi, một người viết hay như vậy chẳng lẽ anh là nhà văn? James đáp lại, anh không phải nhà văn chuyên nghiệp, chỉ là một thầy giáo dạy tiếng Anh trung học, đã đứng lớp hơn 30 năm. Nhưng viết lách là đam mê lớn nhất đời anh. Trước đây anh từng xuất bản một quyển sách thiếu nhi, dù không nổi tiếng nhưng là tâm huyết tuổi trẻ. James còn gửi cho bà một tấm ảnh chân dung, không hào hoa bóng bẩy như bác sĩ Walter năm xưa. Nhưng người đàn ông trong ảnh lại toát lên vẻ hiền hậu, thật thà. Đôi mắt cười lấp lánh, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ấm áp, không đẹp đẽ kiểu điện ảnh nhưng rất đời. Anh ta kể rằng mình từng có một mối tình động đà với một người con gái Thái. Họ quen qua mạng, anh ta tin tưởng bay sang Thái để được cưới cô. Nhưng khi cô ấy có được thẻ cư trú hợp pháp tại Mỹ, mọi thứ bỗng chấm dứt. Cô đòi ly hôn, chia nửa tài sản và để lại cho James cả một vết thương lòng không thể lành. Tổn thương quá lớn khiến anh ta bỏ lại tất cả, một mình sang châu Phi làm giáo viên tình nguyện. Nghe đến đây, Juliana thầm nghĩ, hóa ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Mình chỉ mất tiền, còn người ta mất cả danh dự lẫn trái tim. Càng nghe chuyện của James, bà càng đồng cảm, thậm chí có chút thương mến. Dù từng đau đớn vì bị lừa, trái tim bà vẫn chưa thôi rung động. Tuy nhiên trong mắt con gái, câu chuyện lại chẳng lãng mạn chút nào. Cô dùng mình khi nghe đến cụm giáo viên tình nguyện, yêu động vật, tốt bụng, sống xa nửa vòng trái đất. Công thức này vẫn quen quá, quen đến đáng lo. Liệu đây có phải là một phiên bản lừa tình khác, thay đổi nguyên liệu, nhưng vẫn cùng một món? Còn bà Juliana thì sao ạ? Vẫn ngây thơ như lần đầu, vẫn giữ nguyên niềm tin không lay chuyển vào lòng tốt của người lạ. Vừa rồi giống như lần trước, bà dần đắm chìm trong mọi mối quan hệ mới mà không chút đề phòng. Hai người trò chuyện kỹ từ kỹ năng đến thơ ca, sang triết lý sống, nỗi cô đơn, khát vọng tuổi già. Và cứ như thế ngọn lửa tình muộn màng lại âm ỉ cháy trong lòng của Suyana. Lần này khi phát hiện mẹ lại đắm chìm trong một mối quan hệ qua mạng, các con của bà vô cùng lo lắng. Nhưng Suyana đã chuẩn bị sẵn lập luận thép để phản bác những kẻ lừa đảo nếu nhắm vào tiền. Mẹ bây giờ chẳng còn gì, không tiền, không nhà. Ông ấy có thể lợi dụng được cái gì nữa chứ? Nếu không có lợi ích mà người ta vẫn ở lại thì chắc chắn là thật lòng. Lý luận nghe tưởng là phi lý nhưng lại hợp tình. Và thật ra suốt thời gian quen biết, James chưa bao giờ đòi hỏi Suyana một đồng. Trái lại anh ta còn gửi cho bà vài món quà nhỏ, làm bằng tay như túi thổ cẩm, đồ gỗ, búp bê châu Phi. Những thứ tuy không có giá trị vật chất nhưng đầy tình cảm. Ấm lòng hơn cả là khi Suyana quyết định tự xuất bản cuốn sách của mình lên Amazon, James lập tức mua 20 quyển để ủng hộ. Khi nhận được thông báo đơn hàng, Suyana xúc động đến mức tay run bần bật. Bà khoe ngay với con gái, con thấy chưa? Ai lại đi lừa mà đầu tư vào con mồi như vậy chứ? Đây là tình yêu, thật sự rồi đấy. Không chỉ cảm ơn James trong phần mở đầu sách, bà còn đưa cả vài đoạn thư tình của hai người vào trang cuối, với mong muốn lan tỏa hy vọng. Dù từng bị lừa, chỉ cần tin vào bản thân, mỗi người đều xứng đáng có một tình yêu mới. Một câu chuyện ngập tràn cẩu lương giữa biển đời vỡ mộng. Cô con gái thì nghe chỉ biết lắc đầu, nhưng lần này vì chưa mất thêm đồng nào, cô đành im lặng thôi thì mẹ vui là được. Nhưng rồi vài tháng sau, Suyana bất ngờ tuyên bố mẹ sắp sang châu Phi gặp James rồi. Cô con gái nghe xong giật mình sửng sốt nghĩ thầm. Xong rồi, phe này thì mẹ lại quyết định vượt rào nữa rồi. Cô vội hỏi mẹ đi đâu, đi làm gì, bao lâu thì về. Suyana cười tươi rồi đáp lại, mẹ đến Utopia. Chính là xứ Utopia đấy con à. Rồi bà ngồi mơ màng, ánh mắt mơ mộng như thiếu nữ mới yêu, nói tiếp với con gái. James báo sẽ gửi về máy bay qua, mẹ không phải lo gì cả. Ông ấy muốn giúp mẹ thực hiện ước mơ ngắm voi và hươu cao cổ giữa thảo nguyên châu Phi. Utopia mà có voi và hươu cao cổ. Cô con gái nghe mà thấy đầu mình cũng bay theo mẹ luôn. Cô nghĩ chắc mẹ lại đang mù quáng tin vào những lời nói chém gió đầy chất thơ. Nhưng điều bất ngờ là vài tuần sau, trong hòm thư nhà thật sự có một chiếc vé máy bay được gửi đến với tên là Suyana. Tấm vé trông hoàn toàn hợp lệ, thông tin rõ ràng, thời gian, chỗ ngồi. Nhưng khi nhìn kỹ điểm đến, cô con gái lập tức lặng người. Nơi đến là Ethiopia, một quốc gia thật sự ở châu Phi. Ethiopia và Utopia giống nhau được 4 chữ cái cuối, nhưng khoảng cách giữa chúng xa vạn dặm trùng khơi, chẳng có chút liên quan nào cả. Trước sự can ngăn của gia đình và bạn bè về chuyến đi xa xôi mạo hiểm tới tận châu Phi, bà Suyana trở nên bướng bỉnh một cách khó hiểu. Bà cứ nhấn đi nhấn lại một câu đầy quyết liệt. Ông ấy đến với tôi vì cái gì chứ? Tôi đã ngoài 60, không còn làm được gì nặng. Viện nào cũng chẳng muốn nhận, tháo từng bộ phận cơ thể ra cũng chẳng ai thèm mua. Để minh chứng cho mình hoàn toàn tỉnh táo và đi trong tình trạng đầy tự nguyện, bà còn chủ động làm hẳn một bản cam kết. Trong đó bà khẳng định rõ ràng rằng sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi hậu quả có thể xảy ra trong chuyến đến châu Phi. Kể cả nếu bị bắt cóc cũng tuyệt đối không cho phép gia đình bỏ ra một xu nào tiền chuộc. Một khi mẹ đã bất chấp đòi đi gặp người yêu qua mạng, con gái bà chỉ còn cách bất đắc dĩ đưa bà ra sân bay, với tâm trạng chẳng khác gì tiễn đưa người thân đến một nơi không hẹn ngày trở lại. Dù vậy cô vẫn cẩn thận bật roaming quốc tế cho điện thoại của mẹ, đồng thời kích hoạt tính năng định vị. Chỉ cần bà kết nối wifi, vị trí sẽ lập tức được gửi về điện thoại con gái, như một chiếc phao duy nhất giữa cơn sóng dữ. Sau gần 40 tiếng chờ đợi đầy lo âu, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn báo bình an. Điểm định vị cho thấy bà đã đến Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, và đang ở một khách sạn tương đối cao cấp. Trong vài tuần tiếp theo, bà Juliana vẫn giữ liên lạc đều đặn. Bà kể rằng đã gặp James, người tình trên mạng, và hai người cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp. James đã dẫn bà đi tham quan thảo nguyên, chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ, kết bạn với người dân địa phương và cả nhân viên khách sạn. Bà còn gửi về một bức ảnh để chứng minh câu chuyện của mình là thật. Nhưng dù có căng mắt đến mấy, cô con gái vẫn không thấy bóng dáng của thầy giáo da trắng James đâu cả. Trong một đoạn video ngắn ngủi chưa tới 20 giây, bà giới thiệu rằng đang trên đường đến công viên động vật hoang dã cùng với James. Nhưng trong khoảnh khắc máy quay lắc nhẹ, người cầm lái lại hiện rõ ra là một người đàn ông da đen, đeo kính râm, gương mặt không hề nhầm lẫn. Những bức ảnh bà gửi từ chuyến đi safari cũng mang nét cực kỳ chuyên nghiệp đến kỳ lạ. Ánh sáng hoàn hảo, góc máy đẹp, bố cục chuẩn. Cô con gái thầm nghĩ, với chiếc điện thoại iPhone cũ mẹ mang theo, lại ở nơi đường xá gồ ghề và thời tiết thất thường, làm sao có thể chụp được ảnh như thế. Thế nhưng, khi bị hỏi dồn, bà Juliana vẫn hết lòng bênh vực James. Bà bảo ông ấy không thích bị chụp ảnh nên đã thuê vài tài xế địa phương để dẫn đường. Ảnh đẹp là do chính tự tay James chụp, bởi ông từng cộng tác với các tạp chí lớn, là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư có tiếng. Thấy con gái vẫn không chịu tin, bà liền dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Những ngày qua, ăn ở đi lại đều do James lo hết. Con không tin thì cứ kiểm tra tài khoản mẹ đi. Và đúng là khi kiểm tra sao kê, ngoài lần mua đôi dép sang đan mấy trăm nghìn, tài khoản của bà không có bất cứ một giao dịch nào. Đôi dép ấy, bà còn chụp hình lại kỹ lưỡng như một món kỷ vật. Trong bức ảnh, bà đứng trong phòng khách sạn, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đi đôi dép mới, cười rạng rỡ trước gương như một cô thiếu nữ vừa được cầu hôn. Thế nhưng sự thật luôn nằm sau lớp vỏ tưởng như hoàn hảo. Lo lắng không nguôi, cô con gái đã cắt hình người đàn ông lái xe từ đoạn video, đưa cho một đồng nghiệp gốc Phi nhờ xem giúp. Sau khi quan sát kỹ, người đồng nghiệp này khẳng định nét mặt và màu da của người đàn ông đó không giống người Ethiopia. Không chỉ có màu da sáng hơn, mà đường nét trông cũng rất là khác biệt. Thậm chí giọng nói của ông ta lọt vào đoạn clip một cách mơ hồ, cũng mang âm sắc vùng Tây Phi. Người bạn đồng nghiệp liền gợi ý ông này nhìn rất giống người Nigeria. Và rồi những ký ức báo chí cũ lại ùa về trong đầu con gái của bà Juliana. Từ những năm 1980, Nigeria đã nổi tiếng là nơi xuất phát của hàng loạt các loại hình lừa đảo toàn cầu. Từ tình cảm, tài chính, đầu tư, đến cả những chiêu trò nhập cư bằng kết hôn giả. Nếu người đàn ông kia không nhắm đến tiền thì cũng rất có thể là đang nhắm đến quyền cư trú. May mắn thay thì hạn visa du lịch của bà Juliana tại Ethiopia cũng gần hết. Cô con gái thở phào, nghĩ rằng cứ để mẹ về an toàn, rồi sẽ từ từ phân tích, giải bày, giúp mẹ tỉnh ngộ. Nhưng ngay trước khi khởi hành, bà Juliana lại bất ngờ gửi về một bức ảnh chụp chiếc vali mới cứng, nhô đầy những bộ váy áo sặc sỡ. Bà hớn hở khoe, quà của James tặng đấy. Toàn đồ mới vải đẹp, hàng từ chính phủ Ethiopia luôn. Bà còn mặc thử một chiếc váy trắng đứng trước gương và hồn nhiên bảo, nhìn mẹ thế này, chẳng khác gì hồi còn đôi mươi, đúng không? Chẳng ai ngờ rằng chỉ vài giờ sau, chính chiếc váy trắng đó cùng với bà Juliana sẽ xuất hiện tại các bản tin thời sự quốc tế, trở thành tâm điểm trong một vụ án buôn hàng cấm xuyên quốc gia. Ngày 6 tháng 9 năm 2022, tại sân bay Hồng Kông, lực lượng hải quan phát hiện lượng lớn chất cấm giấu trong hành lý của bà. Bà Juliana lập tức bị bắt giữ và bị cáo buộc vận chuyển trái phép chất cấm. Mặc dù bà một mực khẳng định mình hoàn toàn không biết trong hành lý có chất cấm, nhưng luật pháp Hồng Kông không cho phép lập luận không biết làm cơ sở miễn trừ trách nhiệm hình sự. Nếu bị kết tội, bà có thể phải đối mặt với bản án lên đến 20 năm tù giam hoặc thậm chí là tù chung thân. Cô con gái lần này ngã quỵ khi nhận tin báo từ cảnh sát Hồng Kông. Cô hiểu quá rõ nơi này có những quy định nghiêm ngặt và hàng đầu thế giới về phòng chống tội phạm liên quan đến chất cấm. Và chỉ riêng số lượng phát hiện được dấu tinh vi trong phần cúc váy mà mẹ cô đang mặc cũng đủ để khiến bà đối diện với bản án kéo dài đến hết đời. Tất nhiên cô một mực tin rằng mẹ mình vô tội. Là vợ của một cựu cảnh sát, Juliana không thể không hiểu hậu quả nghiêm trọng của việc vận chuyển chất cấm. Bà lại càng không thể nào tự tay gửi những chiếc váy đó, thứ chứa những hiểm họa khôn lường, về làm quà tặng cho gia đình mình. Điều đó thật sự bất khả thi. Nhưng chớ trêu thay, chỉ trong chưa đầy 2 năm, bà Juliana đã trở thành nạn nhân của hai vụ lừa đảo tình cảm trên mạng. Lần đầu tiên bà mất toàn bộ tài sản và phải bán nhà. Lần thứ hai bà suýt mất cả tự do. Và nếu tệ hơn thì là cả tính mạng, chỉ vì một chiếc váy được gọi là món quà tình yêu. Từ bị lừa tình, lừa tiền, giờ bà còn bị lợi dụng như một người vận chuyển bất đắc dĩ. Sau khi vụ việc lan rộng trên truyền thông, các chuyên gia chống tội phạm lên tiếng xác nhận đây không phải là lần đầu. Nhiều tổ chức phi pháp đã lợi dụng hình thức này trong nhiều năm qua. Đối tượng chúng nắm đến là những người phụ nữ lớn tuổi, sống cô đơn, không có tiền án, và đặc biệt là người da trắng, bởi họ thường không gây nghi ngờ. Theo nhận định của ban đầu, bà Juliana có thể đã vô tình mặc một trong những chiếc váy được tặng, vốn đã bị tẩm sẵn lượng chất cấm ở mức vi mô. Và chính những chú chó nghiệp vụ ở sân bay đã đánh hơi được điều đó, khiến bà bị giữ lại. Các chuyên gia cảnh báo rõ, dù là người yêu, bạn đời, bạn mới quen hay đối tác kinh doanh, chỉ cần vượt biên giới, nguyên tắc an toàn tối thiểu là không cầm bất cứ món đồ nào không rõ nguồn gốc, bởi bạn sẽ không bao giờ biết được liệu bên trong đó có chứa đựng điều gì đó thay đổi cả cuộc đời chính mình hay không. Chỉ tiếc rằng lời cảnh báo này đã đến quá muộn. Bà Juliana đã trở thành nạn nhân điển hình của kiểu lừa đảo thời đại số. Nhẹ thì mất tiền, nặng thì mất cả tương lai. Và giờ khi bà phải đối mặt với một cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng ở một đất nước xa lạ, khi biết tin mình bị truy tố, người phụ nữ từng viết cam kết sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chuyện xảy ra đã không còn giữ được sự cứng cỏi như xưa. Bà khóc nức nở cầu xin con gái tìm cách cứu mình. Nhưng pháp luật vốn không hề có thể dựa dẫm vào nước mắt để định tội hay tha bổng. Tất cả những gì con gái bà có thể làm được là bay nửa vòng trái đất sang Hồng Kông để thăm mẹ trong trại tạm giam, đồng thời lên tiếng với truyền thông và thuê luật sư, hy vọng tìm được chút ánh sáng từ lòng nhân đạo. Vì bà là người lần đầu phạm pháp, lại bị lừa gạt. Sau khi bị bắt, bà Sujana bị tạm giữ trong suốt 9 tháng trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Bà kể lại rằng, mình từng bị còng tay trong nhiều giờ liền, bị trùm đầu khi thẩm vấn, không được phép tiếp cận đầy đủ với luật sư hay đại diện lãnh sự quán. Trong thời gian này, gia đình bà ở Canada không ngừng kêu gọi hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao Canada, các nghị sĩ, luật sư quốc tế và truyền thông. Một linh mục người Canada tại Hồng Kông cũng trực tiếp đứng ra hỗ trợ tinh thần lẫn pháp lý cho bà trong thời gian bị giam. Điều bước ngoặt của vụ việc này xảy ra khi chương trình truyền hình điều tra nổi tiếng W5 của CTV News Canada phát sóng phóng sự tạm dịch là Các nút thắt cocaine, phơi bày chi tiết những hành trình bà bị lừa và cách chất cấm được giấu trong nút áo. Phóng sự này tạo ra làn sóng dư luận mạnh mẽ, gây sức ép lên hệ thống tư pháp Hồng Kông, buộc họ phải xem xét lại vụ án một cách nghiêm túc. Và cuối cùng, ngày 27 tháng 5 năm 2023, các công tố viên Hồng Kông đã bất ngờ rút lại cáo buộc và trả tự do cho bà Sujana mà không đưa ra bất kỳ một lời giải thích cho chính thức nào. Bà lập tức rời khỏi Hồng Kông trở về Canada trong trạng thái vừa nhẹ nhõm vừa suy sụp sau nhiều tháng bị giam giữ oan ức. Tuy nhiên, dù được thả tự do, bà không nhận được một lời xin lỗi hay khoản bồi thường nào từ phía chính quyền Hồng Kông. Thay vào đó, bà chọn cách biến nỗi đau thành thông điệp để giúp người khác không rơi vào bi kịch tương tự. Trở về quê nhà, bà tham gia một số sự kiện truyền thông nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giúp cảnh báo cộng đồng về những chiêu trò lừa đảo tình cảm, vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia. Thực tế cho thấy thì những người từng bị lừa đảo, đặc biệt là lừa tình, luôn bị xã hội đối xử khắt khe hơn nạn nhân của nhiều loại tội phạm khác. Vì người ta thường mặc định nếu bạn không nhẹ dạ, bạn không tham lam, bạn không ảo tưởng thì đã không rơi vào bẫy tình. Nhất là phụ nữ trung niên, nếu vừa mất tiền vừa mất lòng tin thì lại càng dễ bị gắn cho những cái mác đầy định kiến. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của họ, những người lớn tuổi sống một mình sau khi đã con cái trưởng thành, bạn đời cũng không còn, chúng ta sẽ hiểu vì sao họ dễ dàng sa vào cạm bẫy như vậy. Giữa biển đời trống vắng, chỉ cần một lời nhắn chúc ngủ ngon đúng lúc, một câu hỏi em ăn gì chưa mỗi ngày cũng đủ để trở thành một chiếc phao tinh thần mà họ bấu víu bằng tất cả trái tim. Với những người như bà Sujana, kẻ lừa đảo đôi khi chẳng cần phải cố gắng, chính nạn nhân sẽ tự tìm lý do để tin và tự che mắt mình khỏi sự thật. Đáng nói hơn là trong thời đại AI và công nghệ deepfake bùng nổ, chỉ cần vài dòng lệnh, một kẻ không biết đánh vần cũng có thể trò chuyện như học giả, viết như nhà văn, nói như người từng trải. Một gương mặt đầy nếp nhăn có thể hóa thành minh tinh chỉ với một bộ lọc video. Họ có thể đóng vai bác sĩ, giáo sư, sĩ quan hay CEO chỉ trong vài cú click chuột. Thế nhưng vì tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không dám lên tiếng, khiến mô hình lừa đảo tình cảm ngày càng trở thành ngành công nghiệp lợi nhuận cao, với rủi ro gần như bằng không. Và trong khi xã hội vẫn đang bận đổ lỗi cho nạn nhân, thì những kẻ thực sự đáng trách, những người biết rõ điểm yếu của người khác mà vẫn cố tình lợi dụng, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vụ việc của bà Sujana Thayer cũng không chỉ là câu chuyện của cá nhân mà còn phản ánh một vấn đề toàn cầu. Sự phát triển của các đường dây lừa đảo lừa tình kết hợp với buôn bán hàng lậu, thậm chí là vận chuyển chất cấm quốc tế, nơi mà nạn nhân vừa là người bị hại vừa dễ trở thành tội phạm. Đồng thời, vụ án này cũng cho thấy vai trò không thể thiếu của truyền thông và dư luận trong việc tạo áp lực và xoay chuyển cán cân công lý để bảo vệ những người thực sự vô tội. 4. Vụ án Takai Naoko nhận trai trẻ làm con nuôi, phú bà đột ngột ra đi bí ẩn. Năm 2021, Thế vận hội mùa hè lần thứ 32 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau lễ khai mạc, một sự kiện đã xảy ra tại thành phố Takachuki, tỉnh Osaka, khiến không khí hân hoan của Thế vận hội bị bao trùm bởi sự sợ hãi và bất an. Takachuki nằm ở phía bắc tỉnh Osaka, Nhật Bản, giáp với thành phố Kyoto, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của thung lũng Senju và di tích lịch sử phong phú, là nơi giao thoa hoàn hảo giữa thiên nhiên và văn hóa. Nhân vật chính của câu chuyện là Takai Naoko, 54 tuổi, làm việc tại một ngân hàng. Bà chưa kết hôn, không có con cái, sống một mình trong một ngôi nhà riêng ở quận Hachiman, thành phố Takachuki. Bà sống một cuộc sống đơn giản, thường ngày chỉ xoay quanh công việc và ở nhà, ít giao tiếp với mọi người. Một ngày nọ, bà Takai, người vốn nổi tiếng với sự đúng giờ, đã không đến làm việc. Đồng nghiệp và người thân đều lo lắng tìm kiếm tung tích của bà. Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy? Chúng ta hãy cùng trở lại ngày 26 tháng 7 năm 2021 để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này. Thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021 là thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa hè. Thời tiết vô cùng oi bức, Trên đường phố Takachuki, mặt đường nhựa bị nung nóng bởi ánh nắng mặt trời, những đợt sóng nhiệt bốc lên từ mặt đất, làm mờ ảo tầm nhìn. Đúng vào dịp lễ khai mạc Thế vận hội từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7, ngân hàng nơi bà Takai Naoko làm việc được nghỉ. Ngày 26 tháng 7 là ngày làm việc trở lại, nhưng ngày hôm đó lại khác thường bởi đồng nghiệp của bà phát hiện bà không đến làm đúng giờ. Bà Takai Naoko sống một mình. Đề phòng trường hợp khẩn cấp, bà đã giao chìa khóa dự phòng cho một người họ hàng giữ. Vì hôm đó bà không đi làm mà cũng không xin phép nghỉ trước. Đồng nghiệp đã cố gắng gọi điện cho bà nhưng không ai bắt máy. Bất lực, đồng nghiệp của bà đã liên lạc với người họ hàng kia. Sau khi nhận được điện thoại, người họ hàng này ngay lập tức đến nhà bà Takai Naoko, vốn ở cách đó không xa, để kiểm tra tình hình. Đó là một ngôi nhà kiểu truyền thống Nhật điển hình, gồm 2 tầng. Kết cấu chủ yếu bằng gỗ, mái ngói, có sân vườn với nhiều cây cối xanh tươi. Người họ hàng lịch sự gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Sau đó bà lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa bước vào. Bên trong nhà, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn là không có gì bất thường. Bà đi đến phòng ngủ. Ngay khi vừa mở cửa, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Theo mùi hôi, bà tìm đến phòng tắm và phát hiện một nạn nhân nữ đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Người phụ nữ nằm trong bồn tắm đầy nước, toàn thân sưng phù và biến dạng đến mức không thể nhận ra. Quá kinh hãi, người họ hàng chạy ra khỏi nhà và gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Họ phong tỏa khu vực xung quanh ngôi nhà và tiến hành điều tra. Qua kiểm tra, xác định người phụ nữ trong bồn tắm chính là bà Takai Naoko. Bà không mặc quần áo và trên người không có dấu vết thương tích rõ ràng. Cổ tay phải của bà bị trói bằng một sợi dây nhựa, cổ tay trái cũng có dấu hiệu bị trói. Trên bàn trong phòng có một cuốn sổ tiết kiệm và một phong bì đựng 70 vạn yên Nhật, tương đương với khoảng hơn 110 triệu đồng tiền mặt. Điện thoại di động của bà được tìm thấy tại hiện trường. Trong phòng khách có vài chai rượu rỗng. Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu người lạ đột nhập cũng như không có tài sản nào giá trị bị mất. Thoạt nhìn có vẻ như là bà Takai Naoko đã uống rượu say, sau đó tắm và vô tình ngã vào bồn tắm đầy nước dẫn đến đuối nước. Nhưng mà cũng không loại trừ rằng khả năng bà đã tự kết liễu đời mình hoặc bị sát hại. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn người bảo án. Người này cho biết bà là họ hàng với bà Takai Naoko. Hai nhà ở gần nhau và thường xuyên qua lại. Sáng sớm bà nhận được điện thoại của đồng nghiệp bà Takai Naoko, nói rằng bà ấy không đến làm đúng giờ và cũng không xin phép nghỉ trước. Điều này vốn chưa từng xảy ra. Và sau khi cúp máy, vì lo lắng nên bà đã đến nhà bà Takai Naoko để xem xét tình hình và sau đó chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Được biết, bà Takai Naoko là con một trong gia đình. Cha mẹ bà ly hôn từ khi bà còn nhỏ, bà sống với mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà vào làm việc tại một ngân hàng địa phương với mức thu nhập ổn định. Có lẽ vì ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ mà bà vẫn chưa kết hôn. Mẹ bà mắc bệnh Alzheimer, do tuổi cao sức yếu không thể tự chăm sóc bản thân. Để không làm gánh nặng cho con cái, mẹ bà đã chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm tích góp được trong nhiều năm cho bà vào sống trong viện dưỡng lão. Bà Takai Naoko sống một mình trong căn nhà cũ và thường xuyên đến thăm mẹ. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai của những người dân sống gần hiện trường vụ án. Một người hàng xóm cho biết bà Takai Naoko là người chín chắn, đàng hoàng. Dù được mẹ để lại một khoản tiền kha khá nhưng không hề phô trương, vẫn sống giản dị như trước. Gặp ai bà cũng chào hỏi, rất thân thiện. Có người hàng xóm khác chia sẻ tuy sống một mình nhưng bà Takai Naoko luôn chăm sóc vườn hoa cây cảnh rất gọn gàng và ngăn nắp. Bà ấy sống tích cực, lạc quan, thỉnh thoảng cũng có uống một chút rượu nhưng không bao giờ uống quá chén. Luôn biết kiểm soát bản thân, không giống kiểu người có thể nghĩ quẩn. Một người bạn của bà Takai Naoko cho hay, đồng nghiệp của bà nhận xét là một người có năng lực làm việc tốt, luôn hòa nhã với mọi người. Cuộc sống gần như không gặp phải điều gì phiền muộn. Ngày 21 tháng 7 là ngày cuối cùng bà đi làm ở ngân hàng. Trong thời gian đó bà không có biểu hiện gì bất thường. Cảnh sát trích xuất camera an ninh gần nhà bà Takai Naoko. Hình ảnh cho thấy chiều tối ngày 21 tháng 7, bà Takai Naoko tan làm, đạp xe về nhà và sau đó không thấy bà rời khỏi nhà. Do nạn nhân đã ngâm trong bồn tắm một thời gian, cộng với thời tiết nắng nóng khiến quá trình phân hủy diễn ra rất nhanh chóng, gây khó khăn cho công tác khám nghiệm pháp y. Phải mất rất nhiều thời gian, 7 tháng sau khi vụ án xảy ra, kết quả khám nghiệm pháp y mới được công bố. Trên trán của bà Takai Naoko có một vết thương do vật cùn gây ra, có thể tác động của ngoại lực. Nguyên nhân qua đời là do đuối nước. Thời gian là ngày 22 tháng 7. Đáng chú ý, trong cơ thể của bà không phát hiện thấy cồn, trong khi tại hiện trường có một số chai rượu rỗng ở phòng khách. Bà Takai Naoko vốn thích uống rượu. Điều này có nghĩa là hôm đó bà không hề uống rượu. Những chai rượu đó có thể là do bà uống trước đó và chưa kịp dọn dẹp, hoặc hung thủ cố tình để lại nhằm tạo hiện trường giả như bà đã làm điều dại dột. Ngoài ra, dấu vết dây trói nhựa trên cổ tay cũng ủng hộ giả thuyết này. Sau khi có khám nghiệm kết quả pháp y, cảnh sát chính thức điều tra vụ án theo hướng án mạng. Không lâu sau, cuộc điều tra đã có bước đột phá. Theo điều tra vào tháng 2 năm 2021, tức là 5 tháng trước khi vụ án xảy ra, một người đàn ông 28 tuổi đã hoàn tất thủ tục pháp lý để trở thành con nuôi của bà Taka Inako. Người này tên là Matsuda Rin. Sau khi trở thành con nuôi, đã đổi họ thành Taka Irin. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận sau khi được báo chí đăng tải. Liệu người này có liên quan đến việc bà Taka Inako qua đời hay không? Một phóng viên đã tìm được Taka Irin tại một bãi đậu xe. Khi đó thì anh ta mặc đồ thể thao, đeo kính râm và tỏ ra rất bình tĩnh trước những câu hỏi của phóng viên. Bà ấy là một người rất tốt. Ban đầu tôi cảm thấy sốc nhiều hơn là buồn. Bà ấy vốn độc thân, không có anh chị em ruột. Vâng, bà ấy là người chủ động đề nghị và tôi cũng đã suy nghĩ. Tôi thấy không có lý do gì để từ chối cả. Là con nuôi hợp pháp, việc Taka Irin được thừa kế tài sản của mẹ nuôi là điều đương nhiên. Nhưng một loạt hành động của anh ta sau khi vụ án xảy ra khiến cảnh sát không khỏi nghi ngờ. Chẳng hạn như anh ta dường như không quan tâm đến mẹ nuôi qua đời như thế nào, chưa bao giờ chủ động liên lạc với cảnh sát để tìm hiểu tiến triển vụ án và cũng không bày tỏ bất kỳ sự thương tiếc nào, dường như hoàn toàn không hứng thú với việc này. Vậy tại sao anh ta lại đột ngột nhận một người mẹ làm mẹ nuôi? Theo điều tra, bà Taka Inako có hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với tổng trị giá 150 triệu yên Nhật, tương đương với 24 tỷ đồng. Và người thụ hưởng của cả hai hợp đồng này đều là Taka Irin. Taka Irin sống rất xa hoa. Trên mạng xã hội của anh ta, toàn hình ảnh khoe khoang quần áo hàng hiệu. Trong khi với thu nhập thực tế của bản thân, anh ta không đủ khả năng chi trả cho những khoản này. Sau khi bà Taka Inako qua đời, anh ta không chỉ được thừa kế tài sản mà còn nhận được một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ, là người hưởng lợi nhiều nhất. Cảnh sát cho rằng đây chính là động cơ gây án của anh ta. Taka Irin sinh năm 1993 tại tỉnh Hyogo, từng theo học tại khoa thương mại Đại học Kawensei Kakuin. Anh ta yêu thích thể thao với chiều cao 1m8. Anh ta từng là cầu thủ bóng bầu dục Mỹ trước khi vào đại học, được kỳ vọng sẽ phát triển xa hơn nữa. Một người bạn học đại học cho biết Taka Irin có thành tích học tập xuất sắc, tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ, là người cầu tiến và có mục tiêu rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta dần ít liên lạc với bạn bè. Lần cuối bạn học anh ta gặp là cách đây 1 năm, trong đám cưới của anh ta với một cô vợ xinh đẹp. Cảnh sát tiến hành điều tra công việc của Taka Irin. Sau khi tốt nghiệp đại học, qua sự giới thiệu của người quen, anh ta làm nhân viên kinh doanh tại một công ty bảo hiểm nước ngoài nổi tiếng. Bà Taka Inako là một trong những khách hàng của anh ta, đã mua gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 100 triệu yên Nhật, tương đương với 16 tỷ đồng. Người thụ hưởng là bà mẹ đang sống trong viện dưỡng lão. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Taka Irin bị nhiều khách hàng khiếu nại. Có người phản ánh anh ta quảng cáo sai sự thật khi chào bán bảo hiểm, giấu giếm việc mình đã kết hôn, duy trì một mối quan hệ mập mờ với nhiều phụ nữ độc thân để dụ dỗ họ mua bảo hiểm, thậm chí còn ngỏ lời cầu hôn với nhiều người. Khi số lượng người khiếu nại ngày càng tăng, các khách hàng mà anh ta tiếp cận lần lượt hủy hợp đồng bảo hiểm, gây thiệt hại không nhỏ cho công ty. Cho đến tháng 3 năm 2020, anh ta bị công ty đình chỉ công tác. 3 tháng sau, Taka Irin chuyển sang làm việc cho một công ty bảo hiểm khác. Và Taka Inako, với tư cách là khách hàng cũ, dưới sự nài nỉ dai dẳng của anh ta, đã mua thêm một gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 50 triệu yên Nhật, tương đương với 8 tỷ đồng. Người thụ hưởng vẫn là mẹ bà đang sống trong viện dưỡng lão. Tháng 2 năm 2021, sau khi chính thức trở thành con nuôi của bà Taka Inako, Taka Irin đã đổi họ của mình. Điều này gây ra sự nghi ngờ trong nội bộ công ty. Anh ta giải thích rằng cha mẹ mình đã ly hôn, họ gốc của mẹ là Takai, nên anh ta theo họ mẹ, qua đó lấp liếm sự việc. Taka Irin sở hữu ngoại hình ưa nhìn, ăn nói khéo léo, nên nhanh chóng đạt được thành tích tốt tại công ty bảo hiểm mới, nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp. Theo hồi ức của một đồng nghiệp, trong thời gian làm việc, Taka Irin đã nhiều lần đề cập đến chủ đề có ai quen biết sát thủ không. Mỗi lần nói đến chuyện này, anh ta đều tỏ ra nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Có lần một đồng nghiệp nói đùa rằng có kênh để tiếp cận những người chuyên nghiệp như vậy. Anh ta lập tức tỏ ra hứng thú, hỏi dồn dập cách thức liên lạc với người đó, giọng điệu lộ rõ vẻ sốt sắng. Khi người đồng nghiệp nói rằng đó chỉ là lời nói đùa, anh ta lập tức lộ vẻ thất vọng. Cảnh sát tìm đến bố mẹ của Taka Irin, không ngờ cả hai đều nói rằng không hề biết chuyện con trai đổi họ. Hơn nữa, họ hoàn toàn không ly hôn, họ gốc của bố mẹ cũng không phải là Takai. Một người quen của Taka Irin cho biết kể từ khi đi làm, tính cách anh ta đã thay đổi rất nhiều, thích khoe khoang sự giàu có trước mặt bạn bè, tạo cho người ta cảm giác anh ta hơn người. Nhưng gia đình anh ta vốn rất bình thường, trước đây cũng không có nhiều tiền, bây giờ bỗng nhiên lại có cảm giác giàu lên nhanh chóng. Cảnh sát được biết, khi Taka Irin làm việc một thời gian tại công ty mới, có người đã tiết lộ bê bối của anh ta bị khiếu nại ở công ty cũ. Sự việc sau đó đã thu hút sự chú ý của cơ quan giám sát, khiến anh ta bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, không được phép làm công việc liên quan đến bảo hiểm. Tháng 4 năm 2021, Taka Irin buộc phải rời khỏi công ty mới, chuyển sang kinh doanh bất động sản. Tuy thu nhập giảm so với trước nhưng mức chi tiêu của anh ta không hề suy giảm. anh ta duy trì mối quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ. Vợ anh ta không thể chịu đựng được nên cuối cùng đã quyết định ly hôn. Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, anh ta đã chi gần 30 triệu yên Nhật, tương đương với 4 tỷ 8 đồng để mua một chiếc xe thể thao. Ngày nào cũng đưa những người phụ nữ khác nhau đến những nơi tiêu xài xa xỉ, mua sắm hào phóng, mỗi lần mua trang sức lên đến hàng triệu yên. Cảnh sát nhận định việc chi tiêu quá mức liên tục có thể khiến anh ta rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, từ đó nảy sinh ý định phạm tội. Cảnh sát đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với Taka Irin, nhưng anh ta luôn nói rằng mình không biết gì, thậm chí còn không biết người thụ hưởng bảo hiểm là ai. Tại sao lại trở thành như vậy chứ? Chỉ mong cảnh sát sớm bắt được hung thủ. Tuy nhiên, hành tung của anh ta lại có nhiều điểm bất thường. Taka Irin vốn sống trong một căn hộ ở Akashaka, quận Minato, Tokyo. Nhưng sau khi vụ án xảy ra, anh ta bắt đầu chuyển nhà liên tục. Khi vụ án được đưa ra ánh sáng, một phóng viên đã tình cờ gặp Taka Irin trên đường phố ở tỉnh Kanagawa và đuổi theo để phỏng vấn. Lúc đó anh ta đang dắt một chiếc xe đạp bước nhanh trên đường. Khi nhìn thấy phóng viên, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên và buột miệng: "Sao cô biết tôi ở đây?" Khi phóng viên hỏi về quan điểm của anh ta đối với vụ án của bà Taka Inako, Taka Irin nói rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta luôn ở nhà nấu ăn và mua sắm ở gần đó, không đi đâu xa nên không biết gì cả. Sau đó anh ta càng lúc càng đi nhanh, cố tình tranh ống kính. Kết quả điều tra cho thấy, hóa ra khi làm thủ tục nhận con nuôi, anh ta đã làm giả một số giấy tờ, tự ý sử dụng tên và con dấu của người khác với mục đích bảo lãnh. Một năm sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ Taka Irin vì tội danh làm giả giấy tờ. Điều tra cho thấy vào tháng 5 năm 2021, 3 tháng sau khi trở thành con nuôi, Taka Irin đã thay đổi người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 50 triệu yên Nhật của bà Taka Inoko thành tên mình. Một ngày sau khi bà Taka Inoko bị sát hại, anh ta tiếp tục thay đổi người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 100 triệu yên Nhật thành tên mình. Anh ta rõ ràng có động cơ gây án. Tuy nhiên, khi bị cảnh sát thẩm vấn, anh ta vẫn giữ im lặng. Theo điều tra, Taka Irin còn liên quan đến một vụ án lừa đảo thẻ tín dụng. Ngoài ra, sau khi vụ án của bà Taka Inoko xảy ra, Taka Irin đã nộp đơn lên tòa án để hủy bỏ quan hệ mẹ nuôi với bà. Theo quy định của pháp luật, nếu bà Taka Inoko qua đời, ngay cả khi Taka Irin hủy bỏ quan hệ, anh ta vẫn có quyền thừa kế tài sản của bà. Âm mưu của anh ta quá rõ ràng. Cảnh sát một lần nữa trích xuất hàng loạt camera an ninh gần nhà của bà Taka Inoko trước khi vụ án xảy ra. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, một người đàn ông khả nghi đã lọt vào tầm ngắm của họ. Hình ảnh cho thấy vào chiều ngày 22 tháng 7 năm 2021, một người đàn ông đã lảng vảng trên con đường gần nhà bà Taka Inoko. Người đàn ông này khá cao, đội mũ tai bèo. Người đàn ông này đeo kính râm và đeo khẩu trang, đeo một chiếc túi chéo ở trên người. Quan sát kỹ, có thể thấy tay trái anh ta cầm một cuộn băng dính trong suốt, tay phải đeo găng tay trắng, hành tung rất đáng ngờ. Ban đầu cảnh sát chưa thể xác định được danh tính người đàn ông này. Cho đến 2 tiếng sau, camera giám sát đó ghi lại được hình ảnh anh ta với chiếc túi chéo sau lưng được quay rõ nét. Đây chính là chìa khóa giúp cảnh sát phá án. Kiểu dáng và hoa văn của chiếc túi chéo này giống hệt với chiếc túi mà Taka Irin đeo khi bị triệu tập thẩm vấn trước đó. Từ đó họ xác định được người trong camera giám sát chính là Taka Irin. Cảnh sát tiếp tục trích xuất camera giám sát ra vào căn hộ mà Taka Irin từng ở trước khi vụ án xảy ra. Hình ảnh cho thấy anh ta đội tóc giả dài, cải trang thành phụ nữ rời khỏi căn hộ với vẻ vội vã. Qua vóc dáng và dáng đi, có thể nhận ra danh tính của anh ta. Anh ta giả dạng phụ nữ đến Takachuki gây án, sau đó lại thay đồ nam giới, mục đích là để tạo chứng cứ ngoại phạm. Nhưng anh ta không ngờ rằng chỉ một chiếc túi chéo đã vạch trần toàn bộ âm mưu của mình. Khi kiểm tra điện thoại của bà Taka Inoko, cảnh sát phát hiện ra bà đã gửi một email cho Taka Irin vào ngày 23 tháng 7. Nhưng kết quả khám nghiệm pháp y lại cho thấy bà đã qua đời vào ngày 22 tháng 7. Thời gian này có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, việc tạo ra hiệu ứng này cũng không khó. Có thể thực hiện bằng cách sử dụng chức năng hẹn giờ gửi email, hoặc cũng có thể là email đó không phải do bà Taka Inoko gửi, mà là do Taka Irin gửi, nhằm mục đích tạo giả tượng là bà vẫn còn sống. Tháng 8 năm 2022, cảnh sát đã bắt giữ Taka Irin vì nghi ngờ gây án mạng, lừa đảo. Anh ta chỉ thản nhiên nói một câu: "Tôi không có gì để nói." Hai ngày sau, Taka Irin bị chuyển đến đồn cảnh sát Fukushima, tỉnh Osaka. Khi cơ quan công tố đang thu thập chứng cứ, chỉ 5 ngày sau, sự việc đã có bước ngoặt bất ngờ. Ngày 1 tháng 9, một tin tức gây chấn động dư luận. Vào lúc 7 giờ sáng hôm đó, trong quá trình kiểm tra buổi sáng định kỳ, một cảnh sát đã phát hiện Taka Irin trong tình trạng nguy kịch và lập tức đưa anh ta đến bệnh viện. Dù đã được tận tình cứu chữa, nhưng anh ta vẫn ra đi vào lúc 10 giờ 21 phút tối cùng ngày. Được biết, Taka Irin bị giam giữ riêng biệt trong một căn phòng rộng 5 mét. Trước đó, anh ta từng nói chuyện với cảnh sát tuần tra và đề cập đến ý định bỏ trốn. Vì vậy, bên ngoài cửa sổ phòng giam của anh ta đã được lắp thêm một chiếc lưới sắt. Anh ta cũng bị liệt vào danh sách đối tượng đặc biệt. Tần suất tuần tra của cảnh sát tăng từ 4 lần một giờ lên 5 lần một giờ. Không ngờ Taka Irin đã lợi dụng lúc cảnh sát không chú ý, xé quần áo thành dây rồi tự kết liễu bản thân. anh ta để lại một bức thư cho gia đình. Trong đó viết rằng trong thời gian bị giam giữ, anh ta đã từng viết một bức thư có nội dung tiêu cực gửi cho cảnh sát, nhưng họ không quan tâm đúng mức và không báo cáo sự việc lên cấp trên. Sau khi Takairin qua đời, Viện Kiểm sát Osaka ngay lập tức hủy bỏ cáo buộc đối với anh ta. Cảnh sát Osaka cho biết họ rất lấy làm tiếc vì không thể làm sáng tỏ sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Các cảnh sát liên quan cũng bị kỷ luật. Sự ra đi của Takairin khiến nhiều nghi vấn vẫn chưa được giải đáp hợp lý. Ví dụ, như là tại sao bà Takai Naoko lại nhận Takairin làm con nuôi? Bà tự nguyện hay bị ép buộc? Mối quan hệ thực sự giữa họ là gì? Và bà Takai Naoko có biết được việc Takairin thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm hay không? Và trước những câu hỏi này, cư dân mạng cũng đã đưa ra nhiều giả thuyết. Có người cho rằng ngay từ khi bắt đầu làm việc trong ngành bảo hiểm, Takairin đã có những ý định tìm kiếm một người phụ nữ giàu có để bao nuôi mình. Sau khi lựa chọn kỹ càng, anh ta nhắm đến bà Takai Naoko, người sống độc thân, rồi tìm mọi cách tiếp cận lấy lòng bà. Dưới sự tấn công nhiệt tình của anh ta, bà Takai Naoko nhanh chóng siêu lòng, sẵn sàng chi tiền tiết kiệm cho Takairin tiêu xài, đồng thời mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn. Sau đó, Takairin lấy lý do sẽ bầu bạn và chăm sóc bà lúc tuổi già để thuyết phục bà Takai Naoko nhận anh làm con nuôi, đồng thời yêu cầu thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm. Bà Takai Naoko đồng ý thay đổi người thụ hưởng đối với hợp đồng bảo hiểm trị giá 50 triệu yên Nhật, nhưng không đồng ý thay đổi hợp đồng với bảo hiểm trị giá 100 triệu yên Nhật. Điều này khiến Takairin bực tức, liều lĩnh ra tay lấy mạng bà. Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là những giả thuyết của mọi người. Người đã khuất, sự thật của vụ việc cũng ra đi theo cả hai mà bị chôn vùi mãi mãi. 5. Vụ lừa đảo Bạch Phú Mỹ gốc Hoa ở Canada, không kết hôn vẫn phải chia tài sản. Năm 2018, tại một căn biệt thự sang trọng ở Vancouver, Canada, một người phụ nữ gốc Hoa với tướng mạo quý phái bất ngờ nhận được lá đơn kiện từ tòa án khiến cô sững sờ. Người đàn ông đó từng hứa hẹn yêu thương cô, nay đòi chia một nửa tài sản, mặc cho họ chưa từng kết hôn. Người đàn ông đó từng bước vào cuộc đời cô với sự chu đáo và ân cần, giờ lại trở thành nguyên đơn trong vụ kiện đắt đỏ nhất cuộc đời cô. Căn nhà cô vất vả mua trước khi gặp anh ta. Khoản đầu tư tích góp suốt bao năm giờ có nguy cơ bị chia đôi chỉ vì 2 năm chung sống hẹn hò. Mọi thứ càng đáng sợ hơn khi tất cả mọi giấy tờ đều hợp pháp, không có lừa đảo, không có vi phạm pháp luật. Đó chỉ là một cái bẫy tinh vi được sắp đặt khéo léo. Vậy pháp luật Canada sẽ đứng về phía ai? Và liệu người đàn ông đó chỉ là một gã tình cờ lợi dụng kẽ hở, hay đây là một dự án tình yêu được lên kế hoạch từ trước? Vụ kiện được chia sẻ bởi một biên tập viên từng làm việc tại một tòa soạn tiếng Trung ở Vancouver, người thường xuyên tiếp nhận điện thoại và gặp gỡ độc giả. Anh ấy đã chứng kiến không ít chuyện kỳ lạ. Tuy nhiên, sự việc lần này đã khiến anh và nhiều đồng nghiệp phải mở mang tầm mắt. Để bảo vệ quyền lợi riêng tư của nhân vật nữ chính, chúng tôi tạm gọi cô ấy là A. Vào cuối năm 2018, A tìm đến tòa soạn nhờ giúp đỡ. Khi đó trông cô tiểu tụy nhưng vẫn giữ vẻ bất mãn, giọng nói chua chát và đầy tức giận nói: "Tôi chỉ muốn biết trường hợp này có thể kiện hắn ta không?" Vậy thì cô A muốn kiện ai? Hóa ra cô A là một Bạch Phú Mỹ Trung Hoa điển hình, một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có và sang trọng. Ở tuổi ngoài 30, dù nhan sắc và vóc dáng vẫn còn rực rỡ, nhưng cô đã ly hôn. Người chồng cũ của cô là một doanh nhân thành đạt, từ lâu đã bị vây quanh bởi những bóng hồng trẻ trung. Cuối cùng cô A bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, giống như câu nói chim khách chiếm tổ chim sáo. Kẻ khác đã thay thế vị trí của cô, chiếm lấy tấm vé hưu mà đáng lẽ ra cô sẽ được hưởng. Dù vậy, người chồng cũ cũng không quá bạc bẽo, ông ta để lại cho cô một khối tài sản đủ để sống sung túc cả đời. Sau khi ly hôn, cô A cùng với con gái chuyển đến Vancouver, Canada, sống trong một căn biệt thự tại một khu dân cư cao cấp, nơi được mệnh danh là thiên đường của giới nhà giàu Trung Quốc. Cuộc sống ở khu này xa hoa đến mức nào? Có lần một tên trộm leo tường vào một biệt thự, dùng chính chiếc thang của người làm vườn để lèn vào nhà. Hắn thậm chí còn không cần phá két sắt, chỉ tùy tiện nhặt vài món đồ trong phòng mà ôm đi. Số trang sức đồng hồ cổ trị giá khoảng 500.000 đô la Canada, tương đương với khoảng 350.000 đô la Mỹ. Dù cộng đồng người Hoa ở đây khá đông, nhưng hàng xóm hầu như không ai thực sự thân thiết với ai. Họ sử dụng tên tiếng Anh, hiếm khi nhắc đến tên thật. Nếu có người mới chuyển đến tò mò hỏi chủ nhà căn biệt thự trước làm gì, đến từ đâu, thì câu trả lời nhận về thường là một sự im lặng hoặc là một cái nhún vai lạnh nhạt. Bởi lẽ, đa phần những người tìm đến Vancouver đều có chung một mong muốn, chính là để không ai biết quá khứ của mình. Trong bầu không khí xa lạ ấy thì chỉ có những người giúp việc Philippines là còn thích buôn chuyện. Họ thường tụ tập trong công viên, vừa chia sẻ kinh nghiệm nấu món chung, vừa trao đổi một vài thông tin nội bộ về chủ nhà. Vào ngày mùa xuân năm 2015, người giúp việc của cô A trở về từ công viên với vẻ háo hức khác thường, nói với bà chủ rằng: "Tôi vừa gặp một kiến trúc sư người châu Âu. anh ấy đang tìm những ngôi nhà cổ để phác thảo. Anh ấy rất thích phong cách kiến trúc lâu đời ở phía Tây Vancouver và sẵn sàng trả phí cho chủ nhà nào cho phép anh ấy vẽ lại công trình của họ. Không rõ vì sao, ngay khi nghe thấy lời đề nghị đó, cô A lập tức gật đầu đồng ý. Buổi gặp đầu tiên diễn ra ngay sáng hôm sau khi mà con gái chị A vừa đến trường. Một chiếc Audi bóng loáng dừng trước cổng biệt thự. Và từ trong xe, một người đàn ông phương Tây cao lớn điển trai bước ra. Nhìn thấy anh ấy tiến lại gần, cô A thoáng giật mình thầm nghĩ. Sao trông giống hoàng tử Harry vậy? Hay là đàn ông châu Âu ai cũng mang nét quý phái như vậy? Người đàn ông đó nhanh chóng nở nụ cười lịch thiệp, cúi chào và tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Finn, làm trong ngành kiến trúc. Tôi rất thích phong cách nhà ở khu này. Tôi cần khoảng đến 2-3 ngày để phác thảo ngôi nhà của chị. Cảm ơn chị đã đồng ý. Cô A chỉ kịp bắt được vài từ khóa quen thuộc như là kiến trúc và di sản, nhưng cũng đủ để cô hiểu sơ qua ý của anh ta. Không muốn tỏ ra lúng túng, cô nở nụ cười tươi, vui vẻ mời khách vào nhà. Trong suốt buổi hôm đó, cô A huy động toàn bộ vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để có thể trò chuyện với Finn. Anh ta hào hứng mở cốp xe, lấy ra một dụng cụ tập vẽ, vừa thao tác vừa giải thích. Nhà hàng xóm kia theo phong cách Georgian, còn nhà chị lại mang phong cách hướng Victorian. Khu này đúng là một bảo tàng kiến trúc sống. Cô A chẳng hiểu mấy, nhưng mà trong mắt cô thì hình ảnh một người đàn ông tận tâm với công việc bỗng chốc trở nên cuốn hút lạ thường. Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Khi hoàn tất bản phác thảo, Finn không chỉ mang đến một tập tranh vẽ mà còn mang theo một bó hồng lớn để tỏ tình. Và thế là họ bắt đầu hẹn hò. Con gái cô A cũng nhanh chóng quý mến Finn. Cô bé từ lâu đã ao ước có một người cha đúng nghĩa, một người sẽ dạy cô bé đạp xe, dẫn cô bé đi cắm trại cuối tuần, chứ không phải là chỉ một người mẹ lúc nào cũng chở cô đến nhà hàng sang trọng hay rạp chiếu phim trong những bộ váy lộng lẫy. Finn giống như một người đàn ông bước ra từ giấc mơ của hai mẹ con. Anh ta có đủ loại giấy phép: săn bắn, câu cá, lái xe mô tô. Anh ta thuộc lòng từng con đường mòn, từng dòng suối ở Vancouver, nên có thể đưa họ đi khám phá khắp nơi, từ những chuyến leo núi mạo hiểm đến những đêm cắm trại giữa rừng sao. So với những người đàn ông Trung Quốc mà cô A từng gặp, dù họ rất thông minh, học rộng nhưng lại vụng về trong cuộc sống đến mức chỉ thay một cái bóng đèn cũng mất cả buổi. Trong khi đó, Finn lại giống như một người tiên sử thời hiện đại. Anh ta mạnh mẽ, rắn giỏi, biết dựng lều, nhóm lửa thành thạo. Trong khi cô A lại chẳng cần động tay vào bất cứ thứ gì mà chỉ cần ngồi bên đống lửa, lắng nghe tiếng củi nổ tí tách, tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Thế nhưng, có những lúc cô A cũng cảm thấy giữa họ vẫn thiếu một sự kết nối sâu sắc bởi những sở thích trái ngược nhiều về âm nhạc hay điện ảnh. Do vậy, Finn không phải là kiểu đàn ông thích nói lời đường mật, nhưng những hành động của anh ta luôn khiến cho cô A phải rung động. Có một lần anh ta tự đi thuê máy làm sạch sàn gỗ và lau dọn ngôi nhà tinh tươm. Đó là một công việc mà các công ty làm vườn từng hét ra cắt cổ với cô. Hoặc là có khi chỉ trong một buổi chiều, anh ta đã dùng hóa chất rửa sạch lối vào nhà, nơi mà cô A vốn luôn chán nản vì bao lâu nay đầy rong rêu. Có thể nói rằng đối với cô ấy, tình yêu không cần phải lãng mạn kiểu ngôn tình, mà chỉ cần một người đàn ông sẵn sàng chăm sóc cho cô và cho con gái cô và cho cả ngôi nhà, thế là đủ. Rồi một ngày nọ, Finn thẳng thắn nói với cô rằng anh làm cho một công ty thiết kế ở trung tâm thành phố. Hiện tại anh đang thuê một căn hộ gần đó, nhưng hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, anh đang tìm một chỗ ở mới. Nghe vậy, trong đầu cô A chỉ có một suy nghĩ: người phương Tây sao cứ thích thuê nhà thế nhỉ? Rõ ràng họ có thể tiết kiệm để mua, nhưng lại chọn sống dưới mái nhà của người khác, thật khó hiểu. Thế nhưng, khi nghe Finn kể về hoàn cảnh của mình, không hiểu sao cô buột miệng nói: nhà em rộng lắm, hay là anh dọn qua đây ở thử, chúng ta có thể xem hợp nhau không? Câu nói tưởng chừng chỉ là một lời đề nghị bâng quơ, vậy mà Finn lại gật đầu đồng ý ngay lập tức. Và thế là anh ta nhanh chóng chuyển đến, mang theo không nhiều đồ đạc, nhưng lại thổi một luồng sinh khí hoàn toàn mới vào căn nhà vốn luôn lạnh lẽo của hai mẹ con cô A. Không lâu sau, Finn nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của cô A, trở thành một phần không thể thiếu trong những cuộc gặp gỡ bạn bè của cô. Mỗi lần tụ họp, anh ta luôn là tâm điểm với sự thân thiện và hài hước của mình. Nhưng điều khiến các cô bạn của A đỏ mắt ghen tị lại là một hành động rất nhỏ. Mỗi khi cô quen tay rút ví trả tiền, Finn luôn nhanh hơn một bước, rút ngay lấy tờ hóa đơn, quẹt thẻ một cách tự nhiên rồi cẩn thận cất biên lại. Những người bạn của A nhận xét rằng ít nhất là về khoản chi tiêu, Finn không phải kiểu Tây ba phải chỉ biết chia đôi. So với chồng Tây keo kiệt trước đây của bạn, khi sắp thừa kế gia sản cách xù mà vẫn kéo vợ đến văn phòng luật để ký giấy cam kết không đòi hỏi tài sản, thì đối với Finn là một người quá đỗi hào phóng. Quả thực vậy, dù lương không cao nhưng Finn cũng chưa từng hỏi han về chồng cũ hay tài sản của A. cũng không dò xét nguồn thu nhập của cô. Anh ta chỉ lặng lẽ san sẻ gánh nặng tài chính ngay từ khi chuyển vào. Mỗi tháng, Finn đều dùng e-transfer, chức năng chuyển tiền phổ biến ở Canada, để thanh toán các khoản phí một cách chu đáo, kèm theo những dòng ghi chú rõ ràng như là $1,500 Canada đóng học phí cho con gái em, $500 Canada tiền đi chợ, $1,800 Canada tiền thuê người làm sạch máng xối, $2,500 Canada mua quần áo cho hai mẹ con. Tổng cộng Phiên tự nguyện chi khoảng $3,000 đến $4,000 Canada mỗi tháng cho gia đình cô A mà không hề đợi ai nhắc nhở. Cô A và bạn bè đều đồng tình, tình cảm không đo bằng tiền. Nhưng nếu đàn ông không sẵn sàng chia sẻ vật chất thì họ khó lòng chân thành. Phiên đã chứng minh điều đó, anh ta yêu bằng hành động, chứ không phải là yêu bằng lời nói. Dù số tiền anh ta bỏ ra không lớn so với khoản chi của cô A, nhưng điều quan trọng là anh ta đã dành cả phần lớn thu nhập ít ỏi của mình để cho hai mẹ con cô. Và điều đó nói lên tất cả. Trong khoảng năm 2015 đến 2017 là những năm tháng hạnh phúc. Gia đình ba người sống hòa thuận trong căn biệt thự ấm áp. Khi con gái cô A bước vào tuổi dậy thì cô bé trở nên cáu gắt và hay cãi lời mẹ. Finn không đứng ngoài cuộc mà nói với cô bé rằng: "Con không được quát mẹ như thế, cô ấy là người yêu của chú." Không chỉ vậy, Finn còn kiên nhẫn giảng dạy, sửa lỗi ngữ pháp khi cô bé bị điểm E in progress, cách nói giảm nhẹ của thi trượt ở trường học. Thậm chí có lúc cô bé còn thì thầm với mẹ mình rằng: "Mẹ ơi, lúc nấu ăn, chú Finn cứ dán mắt theo dõi, sợ dầu bắn làm mẹ bỏng. Con tin chú ấy yêu mẹ thật lòng." Bên cạnh đó, trước đây, mỗi mùa thuế đến, cô A luôn phải đau đầu với đống hóa đơn hỗn độn, phải thuê kế toán để xử lý. Nhưng mà từ khi có Finn, mọi thứ thay đổi. Anh ta phân loại từng tờ giấy, điền chính xác vào biểu mẫu, và kết quả từ cơ quan thuế gửi về, cô A không tin vào mắt mình mà thốt lên: "Trời ơi, anh tính toán trùng khớp y như họ tính toán luôn." Nghe xong thì Finn chỉ nhún vai, giải thích một cách điềm nhiên: "Người phương Tây được dạy về thuế và quản lý tài chính từ nhỏ, còn nhiều người Hoa, dù giàu hay nghèo, họ lại khá lúng túng với hệ thống này." Không chỉ vậy, Finn còn am hiểu từng ngóc ngách trong nhà của cô A. Dù cho cô đã sống ở đây nhiều năm, thậm chí cô còn không biết van nước chính ở đâu, thì anh ta lại rành rẽ mọi thứ, từ sửa chữa điện nước đến chăm sóc khu vườn. Trước kia, dù có hệ thống báo động và người giúp việc, cô A vẫn luôn lo lắng vì cửa kính biệt thự không có song sắt nên không cảm thấy an toàn tuyệt đối. Nhưng từ ngày có Finn, cảm giác bất an ấy hoàn toàn biến mất. Các cô bạn của A cũng không khỏi trầm trồ: "Finn vừa giỏi giang, vừa có học thức, bạn may mắn quá. Hay cưới đi rồi sinh thêm một đứa nữa." Những lời nói vui đùa ấy lại khiến tim cô A như tan chảy. Nhất là khi cô nhớ lại lần đầu tiên gặp bạn bè của Finn, toàn những người giỏi giang, có địa vị ổn định, tiếp đón cô bằng thái độ lịch thiệp, tôn trọng và quý mến. Đặc biệt mỗi khi gặp gỡ họ, dù vốn tiếng Anh của cô chỉ ở mức cơ bản, nhưng có một từ cô luôn nghe rõ là Mitch. Bạn bè của Finn gọi như vậy phải chăng vì họ đã xem cô như vợ hợp pháp của anh ta từ lâu? Cảm giác được thừa nhận ấy đã khiến cho cô A không ngừng mơ về một tương lai tươi sáng bên bạn trai. Mọi thứ đẹp như mơ, cho đến một ngày định mệnh. Hôm đó cô A cùng với Finn tham dự một bữa tiệc. Một người bạn của anh ta đi cùng một người phụ nữ Trung Quốc với vẻ ngoài trang nhã trong tà áo truyền thống. Phong thái quý phái, toát lên vẻ giàu có và nền nếp. Chỉ cần một ánh mắt, cô A lập tức nhận ra cô ấy thuộc cùng tầng lớp với mình, một người có xuất thân và hoàn cảnh tương tự. Chi tiết này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng ngẫm lại, nó khiến người ta rùng mình. Nếu bạn chưa nhận ra bất kỳ điều gì bất ổn, hãy tạm ghi nhớ nó nhé, bởi vì đến cuối cùng mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hai năm bên nhau, Finn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô A. Từ một người chỉ quen quanh quẩn trong nhà, đi cà phê, mua sắm, giờ đây thì cô biết đi săn, biết chèo thuyền và dạo bước trước những tán hoa anh đào. Họ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ. Nhưng rồi một ngày nọ, Finn bất ngờ thông báo anh bị công ty kiến trúc sa thải. Anh sẽ phải về Tây Ban Nha lập nghiệp. Ban đầu cô A còn mừng thầm, lương anh ấy chẳng bao nhiêu, về quê tự kinh doanh có khi còn tốt hơn. Tuy nhiên niềm vui đó lại nhanh chóng bị dập tắt. Finn rời đi một cách lạnh lùng đến đáng sợ. Anh ta trả lại chiếc Audi đang thuê, thu dọn đồ đạc với chỉ vài câu nói, không một chút do dự. Anh ta ra đi như một lữ khách vô tình, để lại sau lưng một căn nhà trống trải và cảm giác mọi thứ chỉ đang như một giấc mộng đẹp cho cô A. Do vậy, cô A vẫn ôm hy vọng, đợi con gái nghỉ hè, mình sẽ sang Tây Ban Nha thăm Finn, gặp gia đình anh, bàn chuyện tương lai. Thế nhưng cơn ác mộng ập đến trước khi giấc mơ kịp thành hình. Chỉ nửa tháng ngay sau ngày mà Finn rời đi, một người lạ xuất hiện trước cửa nhà cô A, tay cầm một tập giấy tờ, giọng điệu lạnh lùng vang lên: "Bà A, đây là đơn kiện gia đình chống lại bà." Thấy vậy, cô sững sờ, Ban đầu cô còn tưởng chồng cũ lại gây rắc rối, nhưng hai từ family, lawsuit lại đơn kiện gia đình lại khiến tim cô đau nhói. Gia đình ư? Vậy ai? Rõ ràng là cô chưa từng kết hôn ở Canada, vậy thì ai có tư cách kiện cô với lý do gia đình? Tay cô run lẩy bẩy, lật từng trang giấy, những dòng chữ dần nhòe đi dưới làn nước mắt. Con gái cô vội vàng đỡ lấy tập tài liệu, cố giữ bình tĩnh nói: "Mẹ vào trong đi, con sẽ ký nhận." Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, cô con gái lặng lẽ tra từ điển, dịch từng câu chữ trong đơn kiện. Không khí mỗi lúc một lạnh lẽo, khi sự thật dần hé lộ theo từng trang giấy. Cô à bàng hoàng nhận ra, người đâm đơn kiện cô chính là Finn. Anh ta đã khởi kiện với tư cách là common law relationship, tức là vợ chồng sống chung không đăng ký kết hôn. Trong đơn thì Finn yêu cầu chia tài sản chung trong thời gian chung sống, trích thu nhập từ cổ tức hàng trăm nghìn đô la Canada trong mỗi năm của cô A, tức là tiền trợ cấp từ chồng cũ, và cuối cùng là chia giá trị tăng thêm của căn biệt thự ở khu thượng lưu Vancouver, một trong những bất động sản đắt đỏ bậc nhất. Có thể ước tính, trong giai đoạn 2016-2017, giá nhà ở Vancouver tăng phi mã. Mỗi căn biệt thự tại khu phía Tây West Vancouver đều tăng ít nhất 300.000 đến 400.000 đô la Canada mỗi năm. Có thể thấy Finn đã tính toán rất kỹ. Anh ta căn cứ vào mức tăng giá 34% sau 2 năm, tương đương khoảng 1 triệu đô la, để đưa ra yêu cầu nhận được các khoản phí bao gồm 500.000 đô la Canada từ giá trị tăng thêm của biệt thự và trợ cấp hàng tháng, giống như trường hợp vợ chồng ly hôn. Nghe xong tất cả những điều vô lý đó thì cô A bàng hoàng sững sờ. Rõ ràng là ngôi nhà này từng là chồng cũ của cô mua, tiền cổ tức cũng là từ của ông ấy. Finn chưa từng đóng góp, tại sao lại đòi chia quyền lợi? Và họ chỉ yêu nhau, sao bỗng nhiên lại thành ly hôn và phải ra tòa? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong tâm trí của cô. Con gái cô là người tỉnh táo nhất, cô bấy lập tức cảnh báo: "Mẹ ơi, phải tìm luật sư ngay. Nếu không phản hồi đơn kiện, tòa sẽ xử thắng cho Finn." Ngay sau đó, hai mẹ con cô vội vã đến đồn cảnh sát, hy vọng có thể tố cáo Finn đã lừa đảo họ. Thế nhưng khi nghe xong vụ việc, viên cảnh sát chỉ lạnh lùng đáp: "Đây là vụ kiện dân sự, bà cần nộp đơn phản biện chứ không thể trình báo như một vụ án hình sự." Khi bị từ chối tiếp nhận, cô A như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cô liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí gửi email cho Finn, mong mọi chuyện có thể rõ ràng. Nhưng đáp lại chỉ là một tin nhắn bạc bẽo: "Mọi việc đã giao cho luật sư. Nếu cô còn tiếp tục liên lạc, tôi sẽ báo cảnh sát vì quấy rối." Cảm thấy bế tắc, cô A tìm đến một luật sư người Hoa với mức phí 380 đô la Canada một giờ. Vì luật sư chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô rồi đột nhiên nhíu mày khi nghe đến một chi tiết. Finn chuyển đến sống chung từ năm 2015, rời đi năm 2017, đúng tròn 2 năm. Không chỉ vậy, anh ta đã đều đặn gửi tiền phụ cấp, giúp chi phí cho gia đình, khai thuế chung mỗi năm. Nghe xong, vị luật sư này ngả người ra sau ghế, giọng chậm rãi nhưng sắc bén nói: "Theo luật Canada, nếu hai người sống chung như vợ chồng từ 2 năm trở lên hoặc dưới 2 năm nhưng có con chung thì sẽ bị xem là vợ chồng chung sống không đăng ký kết hôn. Nên khi chia tay, quyền lợi tài sản y hệt như ly hôn." Nghe đến đây, cô lặng người thốt lên: "Vậy chẳng phải anh ta đã lừa đảo tôi sao? Tại sao luật pháp không bảo vệ tôi? Tôi cứ tưởng chỉ cần không đăng ký kết hôn, không ghi tên chung trên sổ đỏ là an toàn." Vị luật sư thở dài đáp lại: "Finn đã tính toán rất kỹ, anh ta cố tình ở đủ 2 năm để hợp pháp hóa yêu cầu của mình. Những khoản tiền anh ta chuyển cho chị hay việc khai thuế chung, tất cả đều là những bằng chứng có lợi cho anh ta." Cô A dường như không tin vào tai mình, nhưng vị luật sư tiếp tục phân tích: "Đối với căn nhà, dù cô A mua trước khi quen Finn, nhưng khoản tăng giá trong giai đoạn 2 năm chung sống có thể bị chia đôi. Còn về cổ tức, dù đó là tiền trợ cấp từ chồng cũ nhưng theo luật nó vẫn coi là thu nhập chung trong thời gian chung sống, nên Finn có quyền đòi trợ cấp một phần. Bên cạnh đó, chi phí kiện tụng cũng là một khoản đáng kể. Nếu muốn chống lại vụ kiện, cô A sẽ phải chi hàng chục nghìn đô la Canada để thuê luật sư tranh tụng. Nhiều người nhập cư không biết rằng ở Canada, chung sống cũng nguy hiểm không kém gì kết hôn. Chỉ cần đủ thời gian, một nửa tài sản của bạn có thể bị chia đôi. Ngay cả khi không có hôn thú, mọi thứ từ cổ phiếu, bất động sản, bất cứ một tài sản sinh lời nào trong khoảng thời gian chung sống đều được tính vào tài sản chung. Ví dụ, nếu ngôi nhà có giá 250.000 đô la Canada khi hai người bắt đầu sống chung và đến khi chia tay đã tăng lên 450.000 đô la Canada thì Finn có quyền đòi 100.000 đô la Canada, tức là 50% giá trị tăng thêm. Trước khi tiễn cô A ra về, vị luật sư bất giác thốt lên: "Gã này danh luật lắm. Năm ngoái văn phòng tôi từng tiếp nhận một nữ khách hàng có câu chuyện y hệt cô." Cô A sững người nói: "Kết cục của vụ kiện đó như thế nào?" Nhưng luật sư chỉ im lặng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của hai mẹ con cô. Chẳng lẽ Finn và bạn bè của anh ta đang thực hiện một dự án tình yêu, lợi dụng kẽ hở pháp luật để săn tìm những người phụ nữ giàu có, rồi rời đi với một nửa tài sản? Liệu những người phụ nữ Trung Hoa mặc áo truyền thống tối hôm đó có phải là nạn nhân tiếp theo? Hai mẹ con cùng tìm đến một vài luật sư khác, nhưng họ đều nhận định rằng với việc Phin thất nghiệp và không có tài sản riêng, tòa án nhiều khả năng sẽ buộc cô A phải chia tài sản và thậm chí là trợ cấp hàng tháng cho anh ta. Dù số tiền trong không quá lớn, nhưng thời gian chung sống ngắn, nó vẫn là một tổn thất nghiêm trọng. Dễ dàng nhận thấy Phin đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi bằng chứng để giúp mình chứng minh rằng có quyền hưởng tài sản chung khi anh ta cung cấp lịch sử giao dịch e-transfer, bao gồm những khoản tiền anh ta gửi cho chi phí giáo dục và bảo trì nhà cửa, nhằm củng cố lập luận rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là yêu đương mà có tính chất hôn nhân. Không chỉ vậy, trên tờ khai thuế, Phin đã ghép tên cô A vào hồ sơ thuế với tư cách là Common Law Partner, một chi tiết mà cô A hoàn toàn không để ý. Khi luật sư hỏi hai người thường xưng hô như thế nào, bạn bè gọi hai người là gì, cô A tái mặt nhớ lại. Những điều trước đây từng là dấu hiệu ngọt ngào giờ lại trở thành bằng chứng chống lại cô. Bạn bè thân thiết luôn gọi Phin là người ấy của cậu, còn thiệp mời từ bạn bè của Phin lúc nào cũng ghi là Mr. and Miss. Những câu chữ ấy như từng lần vô tình thừa nhận mối quan hệ giữa họ giờ đều trở thành bằng chứng pháp lý buộc cô A phải chia tài sản. Vì lo sợ rằng nếu nói hết sự thật, các luật sư sẽ từ chối nhận vụ kiện, cô A quyết định tìm đến truyền thông. Cô hy vọng có thể cảnh báo cộng đồng Common Law Relationship không chỉ là về chuyện yêu đương, mà nó còn là một chiếc bẫy pháp lý có thể lấy đi nửa gia tài của bạn chỉ vì sống chung 2 năm. Thế nhưng, mọi nỗ lực của cô đều rơi vào vô vọng khi email tòa soạn gửi đến Phin đều bị trả lại. Khi chia tay phóng viên, rời khỏi tòa soạn, cô A siết chặt tay con gái như bám vào một chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão. Giọng cô nghẹn lại, rõ ràng là lừa đảo, sao lại thành vụ kiện hợp pháp? Luật Canada đang khuyến khích kiểu chia tài sản bằng mưu đồ như vậy hay sao? Trên phương diện pháp lý, Phin không vi phạm pháp luật. Anh ta đơn giản nhìn nhận các mối quan hệ giữa họ và việc chung sống như hôn nhân, và theo luật Canada, ly thân đồng nghĩa với việc chia tài sản hợp pháp như vợ chồng. Điều này cũng phản ánh sự khác biệt về văn hóa sâu sắc khi 80% người phương Tây ký hợp đồng trước khi sống chung, quy định rõ ràng về tài sản như một dạng hợp tác kinh doanh. Ngược lại, nhiều người Hoa lại tránh nói về tiền bạc vì cho rằng đó là thiếu lãng mạn và thực dụng. Nếu ngay từ đầu cô A đã ký hợp đồng xác nhận rằng Phin không có quyền yêu cầu tài sản, cô đã tránh được thảm kịch này. Và nếu như Phin từ chối ký hợp đồng đó, rất có thể anh ta sẽ rời đi và tìm một nạn nhân khác, một người phụ nữ ngây thơ, dễ thao túng hơn. Điều này càng củng cố giả thuyết rằng Phin không phải là một kẻ đơn giản, mà là một kẻ săn mồi có tính toán bài bản. Khi người phóng viên tiếp nhận vụ việc của cô A, cố gắng tra cứu phán quyết của vụ kiện thì không có bất kỳ một dấu vết nào. Và có lẽ cô A cũng chọn cách thương lượng chấp nhận chia một phần tài sản để tránh kéo dài vụ kiện. Một phiên tòa có thể tốn đến $6,000 mỗi ngày, chưa kể phần chi phí thuê luật sư. Phin có thể đã cố tình kéo dài vụ việc, buộc cô A phải kiệt quệ về tài chính mà đành chấp nhận yêu cầu của hắn ta. Có một bài học đắt giá rút ra từ vụ kiện này. Nếu tình yêu quá hoàn hảo, rất có thể nó ẩn chứa rủi ro. Sự hào phóng chu đáo của Phin có thể chỉ là công cụ tiếp cận tài sản của A. Luật pháp không thể bảo vệ những người ngây thơ, bởi cho dù Phin đã lợi dụng kẽ hở của luật pháp, cô A vẫn không thể phản kháng vì thiếu kiến thức về hệ thống pháp lý Canada. Câu chuyện này là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người. Tình yêu cần sự chân thành nhưng không thể thiếu lý trí. Đừng ngần ngại thảo luận về tài chính hay thậm chí soạn thảo những bản hợp đồng để thỏa thuận nếu cần thiết. Hoặc hãy đặt ra ranh giới rõ ràng, thay vì để sự lãng mạn mù quáng và đẩy bạn vào cái bẫy của những kẻ như Phin. Thủ đoạn, khôn ngoan và luôn đi trước một bước. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về hành vi của Phin? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.